Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Trở về Viêm Thiên Đế. Cập nhật lúc 2012.40.22. Bái biệt Thanh Hà Tông rất nhiều vô thượng thương giả cũng sẽ không có tiếp tục ngừng để lại đi. Trên đường đi, ngự không phi hành thẳng đến Thanh Hà trong thành. Hoặc là gì địa tướng liền xé sách hư không có thể rất nhanh về đến trong nhà, thế nhưng mà hắn hiện tại dù sao còn không phải chân chánh vô thượng linh hoàng. Mỗi một lần xé sách mang đến phụ tải cũng tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Cho nên tại không phải rất sốt ruột dưới tình huống thương giả cũng sẽ biết như những cái kia vô thượng phía dưới võ giả đồng dạng cưới truyền tống trận đi tới đi lui tại hai địa phương tầm đó. Hai canh giờ về sau theo một hồi hào quang lập lòe. Tại không vũ trong thành thương giả một cước bước ra truyền tống trận bên ngoài. Lúc này đây không có sống lấy trước kia dạng đi thương gia nơi đóng quân tìm cái gì xe ngựa các loại. Như vậy cũng thật sự quá hao phí thời gian. Bước ra truyền tống trận một khắc này trực tiếp bay lên không trung, đã tìm được Viêm Thiên Đế đô phương hướng bên trong, nhanh chóng bay đi. Vị kia hình như là thương thiếu gia. Không vũ thành đỉnh, mấy cái thương gia linh chủ cường giả đưa mắt nhìn thương giả phương hướng ly khai, thì thào nói. Hẳn là. Không xác định trả lời một câu về sau, bọn này linh chủ cường giả liền không còn có dư thừa đích thoại ngữ. Thừa lúc ngồi xe ngựa, chưa từng vũ thành phản hồi gia tộc nơi đóng quân, chỉ sợ không có cả buổi thời gian hay vẫn là không đủ đấy. Thế nhưng mà đối với hôm nay thương giả mà nói, cái này nhìn như xa khoảng cách xa thậm chí liền một nén nhang đều không có dùng đến, người cũng đã xuất hiện ở Viêm Thiên Đế quốc trên không. Nhìn xem phía dưới đám biển người như thủy triều huyên náo Viêm Thiên Đế đô thương giả minh bạch. Viêm Thiên Đế quốc lên ngôi đệ nhất thiên hạ quốc gia tin tức chỉ sợ đã chuyện trở lại rồi. Trong lúc lơ đãng, cái loại này kích động nhiệt tình hào khí đã thoáng ảnh hưởng đến đang ở giữa không trung thương giả. Hô! Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi về sau, hắn không có làm tiếp dừng lại, bay thẳng đến Viêm Thiên Hoàng cung phương hướng bay đi. Bởi vì vừa mới dừng lại trên trời cái kia một thời gian ngắn, hắn đã dùng linh quyết bao trùm toàn bộ thương phủ. Chỉ là tìm kiếm hồi lâu, nhưng như cũ không có tìm được cha mẹ dấu vết. Ở chỗ này thương giả cũng không lo lắng cha mẹ xảy ra vấn đề gì. Bởi vì hắn nguyên nhân chỉ sợ sẽ là Đoan Mộc Thiên xuống, cũng sẽ đem chú ý đặt ở thương gia bên trong. Trong thế giới này còn không có những thứ khác võ giả, thế nhưng mà ẩn vào Thanh Hà cảnh trung tâm khu vực tại một vị có thể so với siêu thoát vô thượng trong tay, đem cha mẹ của hắn cướp đoạt đi ra ngoài đấy. Hơi chút một phần tích thương giả cũng ẩn tính ra, hiện tại cha mẹ hai người có lẽ tựu trong hoàng cung. Dù sao con của bọn hắn vì đế quốc làm ra nhiều như vậy cống hiến đến. Với tư cách Viêm Thiên Đế quốc hoàng thất, không có lý do gì không mời bọn hắn tiến đến dự tiệc đấy. Kỳ thật có thể làm ra như vậy suy đoán cũng là đắc ý tại thương giả linh giác. Tuy nhiên hiện tại còn không có đều cũng có nhận rõ ràng toàn bộ thương gia cao tầng. Nhưng là đối với gia chủ cùng một ít trưởng lão, hắn hay vẫn là nhớ rõ đấy. Chỉ là lục soát khắp toàn bộ thương phủ, lại cũng không có tìm được bọn hắn trong đó là bất luận cái gì một người, cái này mới làm ra như vậy suy đoán. Mặc kệ cha mẹ có phải thật vậy hay không tại hoàng cung, hắn đi một lần cũng không có cái gì. Dù sao lúc ấy lúc rời đi, Đoan Mộc Thiên hạ tựu từng nói qua, hội trong hoàng thất, chờ đợi vinh quang của hắn trở về. Chỉ nghĩ tới những này cũng không có trong nhiều làm do dự. Hướng phía hoàng cung phương hướng trực tiếp bay đi. Không thể không nói, Viêm Thiên Đế đô xác thực rất lớn. Tối thiểu xứng đôi hắn thiên hạ nhất lưu đế quốc tên tuổi. Mặc dù chỉ là tùy tiện phi phi. Thế nhưng mà thương giả cũng hao tốn một đoạn thời gian ngắn về sau, mới đi đến được đế đô hoàng thành. Lặng lặng nhìn phía dưới ra vào đám người, thương giả biết rõ chính mình không có đoán sai. Nếu như không phải có cái gì long trọng cung yến, đường đường một cái đế quốc trung tâm đầu mối then chốt, như thế nào lại mặc người ra ra vào vào đây này? Ở chỗ này, hắn không có buông ra chính mình linh giác. Tại đây không phải bọn hắn thương gia. Bên trong còn có một vị vô thượng tồn tại. Như vậy mạo muội dò xét người khác tình huống, khiến cho cái gì hiểu lầm đến, chỉ sợ sẽ không tốt. Nương tựa theo chính mình ngay lúc đó trí nhớ, hướng phía xa chuyện này tòa nhất nguy nga hùng tráng đại điện, một bước tới. Lúc này trong đại điện đã tụ tập khá nhiều viêm thiên quý tộc rồi. Ăn uống linh đình hào khí cũng đã nhiệt liệt. Ba vị không biết đến từ cái đó gia tộc đệ tử, chính lẫn nhau thổi phồng lấy cái gì. Đột nhiên, một cái giơ lên chén rượu đang muốn uống một hơi cạn sạch người trẻ tuổi, nhẹ ồ lên một tiếng. Theo ánh mắt của hắn, mặt khác hai người trẻ tuổi cũng nhìn sang. Không biết lúc nào trong đại sảnh lại đột nhiên nhiều hơn một cái bọn hắn không biết bạn cùng lứa tuổi. Chỉ là người trẻ tuổi kia lại một bước không có dừng lại hướng về đại điện hậu thất phương hướng đi đến. Người nọ là ai à? Chuyển động hơi có chút men say ánh mắt theo người trẻ tuổi biến mất về sau mới vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ. Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, hôm nay đến người tới chỗ này nhiều lắm. Nhiều mấy cái chúng ta không biết cũng là nên phải đấy. Mấy ngày nay chúng ta mấy cái hay vẫn là thành thật một chút. Không chừng vị nào khách cùng với vị kia thiên tài có chút quan hệ đây này. Nếu đắc tội vị kia thiên tài, chúng ta sau lưng gia tộc cũng không giữ được chúng ta đấy. Mặc dù có chút say rượu, thế nhưng mà hiển nhiên vị này mở miệng người trẻ tuổi tại tư tưởng bên trên coi như là so sánh thanh tỉnh đấy. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tiếp tục bọn hắn vì hoàn thành tiệc rượu. Đối với vừa mới xuất hiện người trẻ tuổi kia, lại chỉ chữ không đề cập nữa. Mà vị kia đột ngột xuất hiện ở chỗ này đấy. Đúng là thương giả. Có can đảm như vậy sáng loáng tựu đi tới trong đại điện cũng không phải thương giả tâm huyết dâng trào. Hắn hiểu được, tuy nhiên hôm nay tên tuổi có thể nói chính thức danh chấn toàn bộ màn mưa đại thế giới. Bất quá chính thức bái kiến hắn chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu tại nơi này viêm thiên trong đế quốc, ngoại trừ đoạn thời gian trước xuất chinh trước khi trên tiệc rượu một ít gia chủ nhân vật bên ngoài. Người khác cơ hồ cũng không nhận ra hắn. Cứ như vậy, tại không có bất kỳ người nhận ra dưới tình huống thương giả đi thẳng tới trong hậu điện. Bởi vì nơi này mới thật sự là viêm thiên quyền thế tụ tập địa phương. Quả nhiên, vừa đi vào trong hậu điện thương giả liền phát hiện cơ hồ toàn bộ viêm thiên đế quốc cao tầng đã toàn bộ tụ tập tại đây. Không có để ý những cái kia kinh dị, nghi hoặc kính ngưỡng kích động ánh mắt. Hắn đi thẳng tới thuộc về thương gia bàn vị trước khi. Đối với lúc này chính vẻ mặt kích động song thân thật sâu thi lễ một cái. Từ khi 5 năm trước nhìn thấy cha mẹ đến nay, hắn cái này làm nhi tử lại ít có làm bạn song thân thời điểm. Cho nên cái này thi lễ cũng là áy náy của hắn chi lễ. Không có sốt ruột ly khai mà là làm bạn tại cha mẹ bên người. Nghe lấy bọn hắn nhắc đi nhắc lại sau một khoảng thời gian, mới dựa vào Linh Nhi lấy cớ, sớm đã đi ra cái này tòa đại điện. Thẳng đến hắn ly khai, lại cũng không ai đến đây đáp lời. Bởi vì những người kia cũng biết, so về thương giả đến, bọn hắn tựu là phàm nhân. Phàm nhân, như thế nào có tư cách đối thoại thần linh đâu này? Trên đại điện không, vốn đã ly khai thương giả, lại lẳng lặng lơ lửng ở phía trên. Mà bên cạnh của hắn đồng dạng đứng đấy một người. Tuyệt tự, như bây giờ bảo ngươi không sai. Thật không ngờ, đoạn thời gian trước một trận chiến, ngươi vậy mà không có lấy ra toàn bộ thực lực đến. Xem ra, lần này ta viêm thiên đế quốc sai sót một cái thiên đại cơ hội. Đoan Mộc Thiên Hạ nhìn trước mắt thực lực này tái tiến một bước thiếu niên, hung hăng thở dài. Dù sao thương giả là bọn hắn viêm thiên trong đế quốc đi ra. Hơn nữa hay vẫn là tại bọn hắn Đoan Mộc hoàng thất dưới mí mắt như vậy đi ra đấy. Đối với xem nhân tài vi của quý tất cả đại đế quốc, sai lầm như vậy ít có thể tha thứ. Pháp hoàng, bất kể thế nào nói, ta hay vẫn là đế quốc người. cho nên, ngài cũng không cần quá mức ảo não rồi, nói sau, ngài hay vẫn là Linh Nhi lão tổ tông đây này. Tại Thương Giả chiêu cáo thiên hạ, phong hào tuyệt tự một khắc này, hắn tựu là một vị vô thượng cấp bậc tồn tại. Cho nên, đối với Đoan Mộc Thiên ở dưới xưng hô cũng do lão tổ tông trực tiếp biến thành Pháp Hoàng. Nghe được lão tổ tông ba chữ kia, Đoan Mộc Thiên ở dưới thần sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Lần này xong việc về sau, ngươi ý định làm chút gì đó. Đoán chừng ngươi cũng có thể đi hư không chiến vực đi à nha. Đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Yên lặng 500 năm, hôm nay Đoan Mộc Thiên xuống bởi vì Thương Giả nguyên nhân cũng rốt cuộc quyết định lần nữa đi chỗ đó một cách vô thượng hoành hành địa vực rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Tái nhập Lưu Thiên. Cập nhật lúc 2012.40.22. Tư không phía trên Thương Dạ nhẹ gật đầu. Xác thực, năm đại tôn môn đệ tử đã đến hắn cái này tu vi trình độ còn chưa từng đi hư không chiến vực, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cách đi à nha. Nửa năm sau, năm tôn thi đấu vừa kết thúc, ta đoán chừng có thể lập tức lên đường rồi. Nghĩ nghĩ Thương Giả hay vẫn là nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại đã không sợ ở trước mắt vị này vô thượng linh hoàng rồi. Có thể hắn dù sao cũng là chính mình vị hôn thê lão tổ tông. Cho nên Thương Giả từ trong tâm vẫn tương đối thân cận hắn đấy. An, lần này thi đấu đoán chừng ngươi cũng không có cái gì đối thủ. Thắng bại có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện. Ta đây đi trước chuẩn bị một chút. Chờ ngươi đem đệ nhất đệ tử tên tuổi cầm lúc trở lại, chúng ta tựu lập tức lên đường đi. Nói chuyện lời này, Pháp Hoàng chứng kiến Thương Giả nhẹ gật đầu về sau, lập tức biến mất tại hư không phía trên. Rất nhanh chấm dứt. Có chút cười khổ một cái. Hắn hôm nay thời gian tu luyện dù sao chỉ có ngắn ngủn 10 năm. Tư không chiến vực thiên tài số lượng đâu chỉ ngàn vạn, trong đó xuất hiện một hai cái nghịch thiên tồn tại cũng còn chưa biết. Huống chi, bọn hắn thời gian tu luyện là của mình mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục. Nói không chừng, lần này thi đấu thật có thể đụng với một ít vô thượng cấp bậc thiên tài đây này. Bất quá những lời này Thương Giả là không có nói ra đấy. Bởi vì chính hắn cũng có thể dự cảm đến. Lúc này đây thi đấu chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Mà Pháp Hoàng thực lực tuy nhiên có thể so với siêu thoát. Thế nhưng mà ngay cả dừng lại Thương Võ Hoàng đều phủ xuống. Như vậy lúc này đây khả năng phát sinh đại chiến, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ trong đó thảm thiết tình huống. Mà Thương Giả cũng không muốn bởi vì này sự kiện lại để cho vị này Viêm Thiên Đế Quốc lão tổ xuất hiện vẫn lạc nguy hiểm. Về phần Thanh Hà Tông vô thượng nhóm, chỉ sợ đến lúc đó, không có siêu thoát thực lực cấp bậc, cũng chắc có lẽ không tiến về trước nơi đó. Muốn hết những này về sau, Thương Giả không có giống Đoan Mộc Thiên Hạ như vậy trực tiếp biến mất ở trên hư không phía trên. Bởi vì hắn thực lực bây giờ còn kém một chút. Rơi vào đường cùng, hướng phía thành bên ngoài phương hướng, phi hành mà đi. Vừa rồi cùng cha mẹ trong lúc nói chuyện với nhau, Thương Giả biết được hiện tại Vũ Linh có lẽ cùng Cầm Tuyền mấy người bọn hắn một đạo tại vùng ngoại ô tu luyện. Cho nên chỗ đó cũng đã trở thành hắn tiếp theo đứng mục tiêu. Chưa thoát ly Viêm Thiên Đế Đô phạm vi thời điểm, Thương Giả tựu rõ ràng cảm nhận được Vũ Linh khí tức. Chỉ là đối với hiện tượng như vậy hắn lại là hơi khẽ cau mày. Bởi vì cố hơi thở này ở bên trong, vậy mà ẩm trộn lẫn đại đạo lực lượng. Vũ Linh là thiên tài, Thương Giả không có phủ nhận qua. Thế nhưng mà, trước khi nàng cho dù tại thiên tài, nhưng cũng có nhất định được hạn độ. Mình có thể tại đỉnh phong linh chủ thời điểm tự lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, đó là dựa vào Hồng Mông chuyển luân kinh. Đặc thù tông hiệu mới làm được đấy. Mà tại Vũ Linh đâu này? Nàng hiện tại tu vi thậm chí liền trung giai linh chủ đều không có đạt tới, làm sao có thể hiện tại tựu tiếp xúc đến cái kia trung cực tồn tại lực lượng đây này. Thậm chí còn Thương Dạ tại Vũ Linh trong hơi thở cảm nhận được cố lực lượng kia thuần túy tính, lại vẫn muốn vượt qua chính mình. Phảng phất, cái kia cô gái xinh đẹp tựu là trực tiếp lướt qua pháp tắc, lính ngộ đại đạo. Bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên thực lực của hắn cũng xem là tốt rồi. Có thể là muốn biết trên cái thế giới này sở hữu bí mật, hắn còn chưa đủ tư cách. Vũ Linh sự tình cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Dù sao thực lực tăng lên cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, men theo cái kia cố hơi thở phương hướng Thương Dạ trực tiếp đáp xuống này ở bên trong. Nhìn trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện, Vũ Linh thậm chí liền phản ứng thoáng một phát đều không có, liền trực tiếp vọt tới bóng người kia trong ngực. Dạ ca ca, ta biết ngay là ngươi. Dơ lên đáng yêu tinh xảo khuôn mặt tươi cười đối với Thương Dạ chậm gì gì nói. Tuy nhiên tuổi bên trên coi như là không nhỏ rồi. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trước mặt, nàng lại vĩnh viễn đều là cái kia chưa trưởng thành linh nhi muội muội. Nhẹ nhàng vỗ một cái Vũ Linh đầu, giữa hai người cũng không quá đáng tựu là vài ngày thời gian không gặp mà thôi. Cho nên chỉ là liếc nhau về sau Thương Dạ tựu nhìn về phía địa phương khác. Bởi vì hắn tới nơi này cũng không đơn thuần là vì gặp Vũ Linh đấy. Cầm Tuyền. Đối với vị kia cầm trong tay trường kiếm, đang lặng lặng đứng ở chỗ đó nam tử nói ra. Nghe được Thương Dạ thanh âm, Cầm Tuyền hơi khẽ chấn động. Tựa hồ nhận lấy lớn lao cổ vũ. Thương. Thương tiên sinh. Ngữ khí thoáng có chút kích động. Bởi vì Thương Dạ trong lòng của hắn thậm chí đã thay thế thượng thương vị trí. Thông hải đế quốc thông biển trên hồ. Cái kia tùy ý vung lên trực tiếp khiến cho giang hải đảo lưu. Cái kia vô địch một kiếm trực tiếp chém giết một đời vô thượng. Đây hết thảy tựa như trong nội tâm nhất kiên định tín ngưỡng ủng hộ lấy Cầm Tuyền, không ngừng mà huy động trường kiếm trong tay. Có chút lắc đầu, đối với đứng ở nơi đó vẻ mặt khẩn trương bộ dáng Cầm Tuyền mỉm cười. Ta đã sớm nói, bảo ta thương sư huynh thì tốt rồi. Về phần cái gì tiên sinh không tiên sinh, về sau cũng đừng có tại đây dạng kêu. Tuy nhiên Thương Dạ nói như vậy rồi, hơn nữa Cầm Tuyền lúc ấy cũng làm như vậy rồi. Có thể đó là bởi vì hắn cũng không biết tình hình thực tế nguyên nhân. Hoặc là lúc trước Thương Dạ vô địch một kiếm đầy đủ rung động, bất quá khi lúc Cầm Tuyền cũng thật không ngờ đối diện thực đúng là một vị vô thượng tồn tại. Càng không nghĩ đến, một kiếm kia, vậy mà đem nửa cái thông biển ven hồ, hóa thành hư ảo. Ly khai Thương Dạ trong khoảng thời gian này, hắn cũng cuối cùng từ những người kia trong miệng biết được, cái này chỉ lớn hơn mình một tuổi thiếu niên, đến cùng có như vậy như thế nào uy năng. Hắn Cầm Tuyền là thiên tài không giả, thiên tài cũng có thiên tài kiêu ngạo. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trước mặt cái kia một ít cái gọi là kiêu ngạo, nhưng lại ngay cả ra tay tư cách đều không có. Thiên tài càng thêm sùng bái thiên tài. Cuối cùng nhất tại trong miệng nỉ non hai câu, lại thủy chung không có hô lên Thương sư huynh đến. Đối với cái này điểm Thương Dạ cũng không có cường tự yêu cầu. Hắn biết rõ, chỉ cần cùng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng ngây ngốc sau một khoảng thời gian, chỉ sợ không cần hắn nói có thể đổi giọng rồi. Cầm Tuyền, lần này ta mang ngươi tới, là vì ngươi lúc ấy chuyện bái sư. Hôm nay sự tình cũng coi như hoàn tất không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi có thể theo ta một đạo tiến đến bái sư rồi. Vốn Cầm Tuyền cho rằng chuyện này Thương Dạ có lẽ đã quên. Lại thật không ngờ, hắn vậy mà hoàn toàn hiểu rõ. Thương Dạ kiếm, là bực nào kinh thiên. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà hắn chỗ tôn sùng tồn tại kỳ thật thực lực, không cần nói cũng biết. Trong nội tâm đã ẩn ẩn đã có một cái suy đoán, bất quá Cầm Tuyền không hỏi đi ra. Bởi vì hắn sợ, sợ hết thảy chỉ là mộng đẹp một hồi. Tại cách đó tôn sư cho dù tuyệt đỉnh trong quốc gia đi ra hắn, vô luận như thế nào cũng không dám đem một vị vô thượng tồn đang cùng mình liên hệ cùng một chỗ đấy. Linh Nhi, ngươi trước an tâm đi về nhà. Chờ ta mang theo Cầm Tuyền gặp mặt sư tổ về sau, sẽ đuổi trở lại đấy. tuy nhiên không muốn mới gặp mặt cùng với thương giả tách ra, nhưng là Vũ Linh thực sự hiểu được sự tình gì có lẽ tranh thủ, sự tình gì có lẽ buông tha cho. Chỉ là hơi gật đầu cười, đem cái kia phần không bỏ thật sâu chôn ở trong nội tâm. Đối với Vũ Linh lý giải thương giả cũng là nội tâm cảm động. Chỉ có điều đối với cái này loại cảm động hắn cũng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc. Thiên Vũ, ngươi trước ở tại chỗ này. Đoán chừng cầm tuyển bái sư về sau, chỉ sợ muốn bế quan một thời gian ngắn. Ngươi tại đâu đó cũng thập phần bất tiện, cho nên lần này, ngươi cũng không cần đi theo đi. Vậy thì nghe tiên sinh rồi. Theo cầm tuyển xưng hô, quân Thiên Vũ cũng hô một tiếng tiên sinh về sau thối lui đến Vũ Linh bên người. Quay đầu lại lần nữa đã quên Vũ Linh liếc về sau thương dạ trực tiếp gọi ra luân hồi, lại để cho cầm tuyền đứng ở thượng diện, hướng phía không vũ thành phương hướng, mau chóng đuổi theo. Lưu Thiên Đế Quốc truyền tống trận bên cạnh. Thương dạ mang theo cầm tuyền tại hao tốn không ngắn sau một khoảng thời gian, rốt cuộc đi tới việc này cuối cùng nhất chỗ mục đích Lưu Thiên Đế Quốc. Đi ra truyền tống trận cũng không có để ý chung quanh những cái kia ánh mắt của người. Lần nữa gọi ra luân hồi, mang theo cầm tuyển hướng phía Đoạt Thiên Kiếm Hoàng sinh tồn cái kia chỗ rừng rậm phi hành mà đi. Rất nhanh, hai người đã đi tới này chỗ biệt viện trước khi. Ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn một chút cái này tòa trở đầy lấy hắn kiếm đạo huy hoàng biệt viện trong khoảng thời gian ngắn, vô số cảm thán thản nhiên bay lên. Trong lúc bất chi bất giác, nguyên lai đã qua 8 năm rồi. Cúi đầu xuống. Khóe môi nhích lên một tia có chút vui vẻ. Chỉ là ở trong đó hàm xúc thú vị, lại làm cho một bên cầm tuyền như thế nào thưởng thức, đều không thể xem hiểu. Đương lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, một sát na kia mê mang đã hoàn toàn biến mất rồi. Cầm tuyền theo thương giả trong ánh mắt, có thể chứng kiến cũng chỉ có nhất kiên định quyết tâm. Đi ra phía trước. Duỗi ra tay phải cung kính khấu vang lên cái kia một cái không biết bao lâu chưa từng bị người đánh qua đại môn. Nhìn xem đi ra mở cửa cái vị kia Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đệ tử, nghe cái kia quen thuộc đối thoại trong lúc giật mình, hắn tựa hồ lại nhớ tới 12 tuổi năm đó, theo Lý Thiên Lạc ly khai Thanh Hà Tông, sơ lâm nơi đây thời điểm cảnh tượng. Sư thúc, ta là thương giả, 8 năm trước cùng rơi thiên vương một khởi lại tới đây thương giả. Nhìn xem dần dần giật mình bộ dáng cái kia người thương giả biết rõ, hắn đã muốn đi lên. Ngươi là năm đó tiểu tử kia, là Lý Sư Huyên cái vị kia đệ tử. Nghe vị này coi như là cố nhân quen thuộc, thương giả trong nội tâm, lại cũng nhiều vài phần vui mừng. Ta chính là thương giả, lúc này đây, là hồi đến thăm Đoạt Thiên Sư Thúc Tổ đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 230, chuẩn bị thi đấu, cập nhật lúc 2012.40.23, cầu cất chứa cầu đề cử. Kế tiếp chính là một đoạn cao cơ tình tiết. Hy vọng mọi người xem thoải mái thời điểm, không quên cho bằng hữu đề cử thoáng một phát phù đồ lạp. Phủ viện trước cửa, thương dạ ba người cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nghe nói thương dạ mục đích về sau, vị kia Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đệ tử cũng lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ biểu lộ. Thương sư chất, sư tổ hắn đi một chỗ, tạm thời không thể trở lại. Nếu như ngươi có chuyện gì tựu nói cho ta biết, ta sẽ thay truyền đạt. Nghe được hắn thương giả biểu lộ phía trên thoáng hiển lộ thất vọng thần sắc. Dù sao, hắn tới nơi này cũng không đơn giản chỉ là vì cho Đoạt Thiên Kiếm Hoàng tiến đưa đệ tử đấy. 8 năm trước khi, lần đầu lại tới đây thời điểm, hắn hay vẫn là một cái không lớn hài tử. Khi đó thực lực thậm chí liền địa linh sư đỉnh phong đều không có đạt tới. Mà Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đâu rồi, 8 năm trước đã là ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, vô thượng linh hoàng rồi. Cho nên tuy nhiên cùng hắn đối luyện qua mấy chiêu, có thể toàn bộ đều là Đoạt Thiên Kiếm Hoàng tại giúp mình mài hợp kiếm thức mà thôi. Nếu hai người thật sự đối hám một hồi, thương giả thậm chí suốt liên tục kiếm tư cách đều không có. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ một cái tiếc nuối. Hôm nay, 8 năm về sau hôm nay, hắn thành công tiến giai tông sư chi cảnh. Tại chiến lực toàn bộ bảo dưới tình huống, thậm chí liền siêu thoát vô thượng cũng dám một trận chiến. Cái lúc này hắn cũng rốt cuộc đã có thể chính diện chống lại Đoạt Thiên Kiếm Hoàng thực lực. Cho nên việc này thương giả cũng là muốn hoàn thành cái kia một điểm tiếc nuối. Chỉ là lúc này lại bỗng nhiên nghe nói vị kia sư tổ đi một chỗ thời gian ngắn về sau còn sẽ không trở lại. Cái này lại để cho lập tức tự muốn đi trước hư không chiến vực thương giả, như thế nào không mất rơi đây này. Sư thúc, ngài cũng biết sư tổ lão nhân gia ông ta đi địa phương nào rồi hả? Tuy nhiên cảm thấy hỏi như vậy có chút không hợp quy củ, nhưng là thương giả hay vẫn là hỏi ra miệng. Nghe được thương giả hỏi thăm, vị kia sư thúc mặt lộ vẻ làm khó. Tựa hồ không biết nói như thế nào lên. Đáp sư thúc có chút nan ngôn chi ẩn quên đi. Bộ dáng của đối phương hiển nhiên không thích hợp tự nói với mình. Thương giả cũng không phải ra thích cưỡng cầu người. Đã người khác bất tiện, hắn cũng tự không lại tiếp tục truy vấn rốt cuộc. Xin ngài chuyển cáo Đoạt Thiên sư thúc tổ, nửa năm sau ta sẽ tiến vào hư không chiến vực. Nếu có chuyện gì tình có thể đi chỗ đó Thanh Hà Tông nơi đóng quân tìm ta đấy. Nói xong những lời này thương giả thoáng dừng lại. Một chầu ý định đem cầm tuyển sự tình cũng cùng nhau nói ra. Thế nhưng mà cái lúc này đối diện cái vị kia sư thúc lại mở miệng. Nguyên lai sư diệt biết rõ hư không chiến vực. Vậy là tốt rồi nói. Sư phó lão nhân gia ông ta hiện tại chính ở trên hư không chiến vực tu hành đây này. Nói xong lời này về sau, vị kia sư thúc cũng là vẻ mặt buông lỏng bộ dạng. Dù sao, có một số việc không thể chi tiết bẩm báo, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thương giả thoải mái nhẹ gật đầu. Khó trách trước khi bất tiện tự nói với mình. Nguyên lai Đoạt Thiên Kiếm Hoàng vậy mà đi hư không chiến vực. Phải biết rằng cái kia một nơi là chỉ có tông sư cường giả mới có tư cách biết được đấy. Tông sư phía dưới là tuyệt đối không cho phép tùy tiện truyền ra bên ngoài. Chắc hẳn cũng là nguyên nhân này mới khiến cho vị này sư thúc khó có thể mở miệng. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt. Chờ nửa năm sau ta tự nhiên đi vào trong đó tiếp thoáng một phát sư tổ đấy. Nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng muốn đi vào trong đó. Thế nhưng mà vị này sư thúc hiển nhiên biết rõ. Như vậy địa phương đối với mình mà nói hay vẫn là thái quá mức nguy hiểm điểm. Sư thúc còn có một việc. Năm đó ta đáp ứng sư tổ sự tình đã hoàn thành. Năm đó đáp ứng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng sự tình. Hơi chút suy nghĩ một chút. Sau một lát, biểu lộ cuối cùng từ mờ mịt bắt đầu biến thành vẻ mặt kinh hỉ. Đem ánh mắt nhìn về phía thương giả sau lưng cầm tuyền, một vòng nóng rực chi sắc giật vô ngôn biểu. Sư diệt ý của ngươi trước mắt cái này một cái, là được. Chứng kiến thương giả nhẹ gật đầu về sau, vì kia sư thúc mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cuộc lại cũng khó có thể che giấu. Tuy nhiên đi theo Đoạt Thiên Kiếm Hoàng mấy trăm năm thời gian thế nhưng mà hắn cũng biết chính mình. Cả đời này chỉ sợ cũng chính là điểm tu vi. Muốn kế thừa sư phó vô thượng kiếm đạo đối với mình mà nói căn bản tựu không khả năng. Mà trước mắt vị này thương sư chất tuy nhiên cùng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng có thầy trò chỉ thực, có thể cuối cùng là Thanh Hà Tông đệ tử. Cho nên có thể bang sư phụ của mình tìm được một cách đệ tử thích hợp cũng là hắn lớn nhất tâm nguyện. Đối với thương giả nhân phẩm, hắn còn không phải rất hiểu rõ. Thế nhưng mà đối với Tịch Hoàng nhân phẩm, hắn nhưng lại tại tin cậy bất quá rồi. Vị kia khủng bố ruột thịt đệ tử tuyệt đối không phải là một cái tùy tiện nói ngoa chi nhân. Đã hắn nói đã tìm được đệ tử thích hợp, như vậy người này nhất định rất phù hợp. Bởi vì đối với kiếm lý giải mà ngay cả lúc trước Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đều từng nói qua, không xuất ra bách niên tất nhiên có thể áp đảo hắn phía trên. Cho nên thương giả chọn lựa đệ tử nhất định là thích hợp nhất kiếm đạo đích thiên tài đệ tử. Sư thúc, sư tổ không ở chỗ này, ta hy vọng trong khoảng thời gian này, ngài có thể hơi chút phụ tá thoáng một phát Cầm Tuyền tu luyện. Dù sao ta lập tức muốn tham gia một hồi thi đấu, mà thi đấu qua đi càng là cần trực tiếp tiến vào hư không chiến vực rồi. Thương Dạ là thật không có thời gian. Nói sau, mặc dù có thời gian hắn cũng không cách nào truyền thụ cho người khác. Kiếm của hắn điểm khởi đầu tựu là dung hợp pháp tắc kiếm thí. Như vậy nghịch thiên cảnh giới trừ hắn ra bên ngoài chỉ sợ lại không một người có thể đã có được. Nói sau đảo bên ngoài tan vỡ đồng đảo nổi hủy diệt, những này cũng không phải một người bình thường đích thiên tài có thể tùy tiện lĩnh ngộ đấy. Tốt, vậy hãy để cho hắn lưu lại. Sư thúc ta tu vi tuy nhiên không được, thế nhưng mà trụ cột lại vẫn là có thể đấy. Ít nhất trong vòng 10 năm có lẽ vẫn là có thể hoàn toàn thắng Nhâm lão sư nhân vật đấy. Hoàn toàn chính xác, đi theo Đoạt Thiên Kiếm Hoàng mấy trăm năm thời gian, tuy nhiên tu vi chỉ là tông sư thế nhưng mà hắn đối với kiếm đạo nhận thức lại còn xa tại Linh Hoàng phía trên. Mà Cầm Tuyền hiện tại cần, không phải cái gì kinh thiên kiếm kỹ, không phải cái gì nghịch thế kiếm cảnh, mà là cần một cái nhất vững chắc trụ cột. Năm đó dùng hắn Thương Dạ thiên tư yêu nghiệt đến như thế cảnh giới, còn yên lặng cầm kiếm 2 năm thời gian, mới khó khăn lắm tiếp xúc đã đến thần cảnh biên giới. Càng cùng huống chi hôm nay Cầm Tuyền rồi. Cầm Tuyền, trong khoảng thời gian này ngươi tựu lưu lại cùng sư thúc tu tập thoáng một phát kiếm đạo trụ cột. Nếu như muốn thiên vũ rồi, như vậy cũng có thể hồi đi xem đấy. Bất quá ngàn vạn không muốn buông kiếm đạo tu luyện. Đối với ở hiện tại Cầm Tuyền mà nói, Thương Dạ so cái gì đều có tác dụng. Cho nên trong nội tâm cũng không có một điểm kháng cự, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Sự tình đã xử lý xong rồi, nên gặp người không có nhìn thấy. Thương Dạ cũng không có tiếp tục lưu lại hào hứng rồi. Đối với Cầm Tuyền tại hơi chút phân phó vài câu về sau, rốt cuộc đã đi ra tại đây. Một đường không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về trong nhà. Sau đó trong vòng mấy tháng, Thương Dạ cứ như vậy ở lại nhà, một mực cùng cha mẹ hai người cùng Vũ Linh. Bởi vì này lần một khi rời nhà về sau, chỉ sợ sắp tới vài năm ở trong là không có cách nào tại trở lại rồi. Khoái hoạt thời gian luôn rất ngắn tạm, trong lúc bất chi bất giác, mấy tháng thời gian dần trôi qua mà đi. Hôm nay buổi sáng, Thương Dạ mang theo Vũ Linh cùng một chỗ bái biệt cha mẹ, hướng phía Thanh Hà Tông phương hướng, lên đường mà đi. Trên đường đi cũng không có đi vô cùng nhanh. Bởi vì Thương Dạ biết rõ trở lại tông môn một khắc này lên, hắn đem một lần nữa trở lại vị kia trấn nhiếp thiên hạ, danh truyền chư giới đích thiên tài nhân vật. Tuy nhiên Thương Dạ mục tiêu là cái kia hư vô mờ mịt võ đạo đỉnh phong, nhưng này lại không có nghĩa là lấy hắn tựu hy vọng trải qua cái loại này không ăn nhân gian khói lửa, vạn người triều bái sinh hoạt. Dạ ca ca, ngươi nói chúng ta có thể sống bao lâu à? Dầm dạp rừng nhiệt đới chi đỉnh, Thương Dạ cứ như vậy lặng lặng ôm Vũ Linh, nhìn xem phía tây mặt trời lặn, nhận thức lấy cái này khó được yên lặng. Sống bao lâu, ta không biết. Ta chỉ biết là, ta nếu sống một ngày, muốn thủ hộ ta chỗ yêu người một ngày. Nhu hòa ngữ khí, lại tràn đầy kiên cường kiên trì. Loại này nhu nhiên trung kiên định, đem Vũ Linh khóe miệng, chậm rãi kéo ra khỏi một đạo tuyệt mỹ độ cong. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 231. Xuất phát tiến về trước. Cập nhật lúc 2012.40.23. Thanh Hà đỉnh núi. Trên quảng trường. Lúc này vô số người tụ tập ở chỗ này. Bởi vì lập tức những cái kia trở đầy lấy Thanh Hà Tông tương lai kỳ vọng đệ tử tựu muốn tiến hành cái này từ trước tới nay thịnh đại nhất một lần năm tông thi đấu rồi. Đương nhiên, nói là năm tông thi đấu, xưng là ngàn giới thi đấu càng là thích hợp. Thương Dạ chỗ đứng đúng là các đệ tử bên trong phía trước nhất đấy. đã đến hôm nay tu vi tình trạng, hắn nếu như đang tiếp tục khiêm tốn, cái kia chính là dối trá rồi. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả tứ đại đệ tử phân biệt im ắng đứng tại Thương Giả tả hữu, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem quảng trường trên không cái kia hư không lơ lửng hơn 10 vị vô thượng tồn tại. Lúc này đây, bởi vì Thương Giả nguyên nhân chỗ mang đến chuyện xấu, khả năng vài lần toàn bộ màn mưa đại thế giới giới sử đã ở tìm không ra bất luận cái gì có thể so sánh được rồi. Tuy nhiên lúc này đây tham gia thi đấu năm tông đệ tử xác thực cường đại. Ví dụ như Thanh Hà tông trẻ tuổi từng đã là tứ đại đệ tử, nếu như toàn lực ứng phó dưới tình huống đều là đã vượt qua cao giai linh vương thực lực. Thậm chí còn tại quán chú chỗ có ý chí trung cực một kích phía dưới, càng là có thể đạt tới khủng bố đỉnh phong chí tôn phá hư. Thực lực như vậy, tùy tiện bất luận cái gì một vị cũng có thể trở thành dĩ vãng bất luận cái gì một lần để nhất danh cực kỳ có cố gắng đoạt người. Thế nhưng mà tại đây thế giới ở bên trong, lại nhất định vô duyên để nhất võ giả danh hiệu, thậm chí còn, mà ngay cả top 10 vị trí, cũng hơi có chút nguy hiểm. Bởi vì so về cách này thế giới quy mô đến, tứ đại đệ tử tên tuổi lại yếu nhược rất nhiều. Tư không chiến vực bên trong, chủ giới bên ngoài cơ hồ sở hữu trẻ tuổi đích thiên tài đệ tử, giờ phút này cũng đã hướng phía màn mưa đại thế giới chạy đến. Mục tiêu của bọn hắn chính thức được xưng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài tuyệt tử Giả Hoàng. Đã từng tư không chiến vực cũng tổ chức qua cùng loại với lớn như vậy so. Có thể là vì các loại nguyên nhân chưa từng có như lúc này đây đồng dạng cơ hồ có thể tụ tập chủ giới bên ngoài, sở hữu đại thế giới bên trong toàn bộ thiên tài. Chỉ sợ tình huống như vậy còn tốt ý tại Thương Giả trong lúc bất chi bất giác sáng tạo ở dưới bất hủ uy danh. Lúc này đây tình huống tin tưởng các ngươi cũng biết. Ta cũng tự không tại nhiều nói. Vốn nên là mang theo sở hữu phong mạch đệ tử hạch tâm đều cùng một chỗ tiến đến đấy. Thế nhưng mà lại tới đây những cái kia các giới cường giả, rồng rắn lẫn lộn. Mặc dù là tôn môn vô thượng toàn bộ xuất động, chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ các ngươi. Bởi vậy, ngoại trừ tham chiến đệ tử bên ngoài, những người khác đều ở lại tôn môn. Tư không phía trên, Nhạc Tỉnh Ngôn nhìn xem phía dưới một đám Thanh Hà đệ tử. Ngữ khí bình thản nói. Chỉ là nội tâm của hắn, là có phải giống như thanh âm của mình, cái kia cũng không biết. Nói xong mấy câu nói đó về sau, Nhạc Tỉnh Ngôn liền bay thẳng đến Thanh Hà đại điện bay đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Nhắn nhủ lúc này đây, mặc kệ có phải thật vậy hay không gặp nguy hiểm. Với tư cách Thanh Hà tông biểu tượng, hắn nhất định phải xuất hiện tại trong đội ngũ. Cho nên, trước khi đi bàn giao, nhắn nhủ vậy mà ẩn ẩn đã có phó thác hết thảy hương vị. Tham gia năm tông thi đấu Thanh Hà đệ tử, số lượng bên trên thậm chí còn không kịp nổi lần trước nhân số. Chỉ là trong đó chất lượng, lại rõ ràng cao không ngớt một cái cấp bậc. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả tứ đại đệ tử lúc trước tông môn thi đấu ở bên trong đã đem toàn bộ áp chủ bài đều triển lộ đi ra. Lúc này đây thi đấu tự nhiên sẽ không giống trước đó lần thứ nhất như vậy ẩn ẩn tàng tàng được rồi. Mà những thứ khác những cái kia võ giả trải qua mấy trăm năm rèn luyện trên thực lực càng là tại tiến thêm một bước. Cuối cùng tại tăng thêm dĩ nhiên phong hào tuyệt tử Thương Giả. Lần này Thanh Hà tông đệ tử thực lực, siêu việt lịch sử, chấn áp sở hữu. Võ giả tựu là võ giả, đối với những cái kia la ở bên trong rong dài sự tình là chẳng thèm ngó tới đấy. Tại Nhạc Tỉnh Ngôn bàn giao. Nhắn nhủ xong việc tình phi sau khi trở về, cũng không có tiếp tục nói cái gì đó để sĩ khí chi lưu đích thoại ngữ. Chỉ là vô cùng đơn giản, xuất phát. Hai chữ về sau tựu dẫn đầu đi về hướng tông môn rất nhiều vô thượng cùng một chỗ mở khổng lồ thông đạo. Theo nguyên một đám đệ tử đi về hướng thông đạo bị ngạn, còn lại những tông môn kia vô thượng cũng bắt đầu đi động. Chỉ là lần này tiến về trước nhân viên ở bên trong lại thiếu đi rất nhiều. Nếu như cái lúc này Thương Giả còn không có ly khai tại đây, nhất định sẽ đối với chính mình trước khi suy đoán cảm thấy bội phục đấy. Bởi vì quả thật như hắn sở liệu, sở hữu hộ tống vô thượng nhóm tất cả đều là siêu thoát cấp bậc linh hoàng. Rốt cục theo Thanh Hà trên không cái kia ngang thiên địa khe hở chậm rãi khép kín, Thanh Hà Tông lại lâm vào trong bình tĩnh. Những cái kia đệ tử không nói gì, chỉ là yên lặng rời đi Thanh Hà đỉnh núi. Bởi vì vì bọn hắn muốn đem sở hữu hoan hô ở lại vì kia siêu cấp thiên tài trở về một khắc. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, một cái mới đích thần thoại đang tại chậm rãi mở ra. Ngươi cảm thấy, lần này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Thanh Hà hậu điện, hắc ám bao trùm trong điện phủ. Từng đã là dừng lại thương võ hoàng, hiện tại tuyệt thiên võ đế, xem lên trước mặt cái kia phiến trong mặt gương, chậm rãi khép kín khe hở. Đối với bên người Thanh Hà lão tổ hỏi, ngoài ý muốn, có lẽ sẽ cũng có lẽ không biết. Ngươi nên biết, hiện tại thiên, không lúc trước ngày. Hắn tuy nhiên bị phong ấm thế nhưng mà đã trải qua vô số năm lắng đọng, trong phong ấm hắn đến cùng đã đến hạng gì trình độ khủng bố, chúng ta cũng đã không thể nào cũng biết. Bất quá có một điểm có thể khẳng định. Nếu như lúc này đây không thể thành công, như vậy chúng ta đem không còn có cơ hội. Theo Thanh Hà lão tổ nói xong, trong đại điện lần nữa lâm vào vô tận trong trầm mặc. Đi theo tông môn vô thượng đằng sau tham gia thi đấu một chuyến 13 người, lặng lặng đi tại trên đường cái. Trong khoảng thời gian này, đại chiêu luôn cảnh nghênh đón nó xuất hiện đến nay, nhất huy hoàng thời kỳ. Mặc dù không có công tác thống kê qua, nhưng khi nhìn lấy bầu trời không ngừng xuất hiện khe hở. Những cái kia bình thường cư dân đã thời gian dần trôi qua theo rung động đến chết lặng. Vô thượng cường giả tại những ngày này cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có hàng lâm đấy. Cái lúc này tại đây tòa đại chiêu luôn trong tiên cảnh, chỉ sợ đã có vượt qua hơn 1.000 vô thượng trú ở tại chỗ này rồi. Hơn 1.000 vô thượng, đó là cái gì trình độ khủng bố? Tùy tiện hai cái không phải siêu thoát linh hoàng ở chỗ này đối chiến, chỉ sợ cái này cái gọi là đại chiêu luôn tiên cảnh có thể tại thời gian cực ngắn ở bên trong, hoàn toàn hóa thành phế tích. Mà mấy ngàn cái. Nếu quả thật bộc phát đại chiến, như vậy toàn bộ màn mưa đại thế giới, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn sụp đổ mất. Bất quá đối với những này thương giả lại không có để ý. Từ khi đặt chân vô thượng một khắc này lên, hắn tựu loáng thoáng cảm nhận được vô thượng cường giả đơn giản không chịu ra tay nguyên nhân. Trước kia hắn đã từng cho rằng, vô thượng là vì lực phá hoại quá lớn, mới đưa đến đơn giản không chịu ra tay đấy. Nhưng là chân chính đặt chân tông sư một khắc này, hắn mới biết được. Vô thượng cũng sợ nghiệp lực. Linh hoàng tồn tại tuy nhiên là đã vượt ra thiên địa trói buộc, có thể bọn hắn dù sao còn sinh hoạt tại đây phiến dưới trời đất. Hơn nữa bởi vì đã không có thiên địa trói buộc, bọn hắn đối với cái này phiến thiên địa mà nói đã xem như từ bên ngoài đến khách rồi. Thử nghĩ thoáng một phát, con của mình tại như thế nào đánh cũng thủy chung là con của mình, đương mẫu thân mặc dù là tại sinh khí lại cũng chỉ hồi thoáng trừng phạt thoáng một phát mà thôi. Thế nhưng mà người ngoại lai tựu không giống với lúc trước, dù là chỉ là nhẹ nhàng tổn thương con của mình, làm mẫu thân cũng muốn dùng nghiêm khắc nhất đích thủ đoạn tiến hành trả thù. Đối với tại thiên địa cùng vô thượng mà nói, thiên địa tựu giống với là mẫu thân, linh hoàng trước khi những cái kia tựu giống với là trong trời đất sinh tồn hài tử. Mà vô thượng linh hoàng dĩ nhiên là người từ ngoài đến rồi. Dù là chỉ là bé nhất tiểu nhân sát nghiệt cũng đủ làm cho những cái kia vô thượng tồn tại về sau độ kiếp bên trong gia tăng vô số độ khó. Cho nên, vô thượng cường giả tuy nhiên đã vượt ra thiên địa, có thể là vì có thể tại du ngoạn sơn thủy càng thêm đỉnh phong, vì có thể vượt qua về sau đánh xuống vô số kiếp nạn. Bọn hắn là đơn giản sẽ không xuất thủ. Ở chỗ này, nếu hơn 1.000 linh hoàng thật sự đồng loạt ra tay, tuy nhiên màn mưa đại thế giới khả năng sụp đổ, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ gặp đến sở hữu thế giới cùng nhau chấn áp. Khủng bố như vậy thiên uy tựu là thần linh cũng muốn lập tức vấn lạc. Cho nên, bọn hắn thiệt tình không dám ở chỗ này chiến đấu. Mà cái này cũng là đại chiêu luôn tự tại biết rõ lần này thi đấu tình hình thực tế về sau, vẫn đang có can đảm gánh vác nguyên nhân rồi. Lần này thi đấu không cần tại dĩ vãng, tin tưởng các ngươi cũng biết rồi. Cho nên, ta muốn các ngươi minh bạch, một khi có chỗ không địch lại, muốn lập tức nhận thua. Một chỗ tiên cảnh trên lầu các, Thanh Hà mọi người đã vào ở tại đây. Tuy nhiên đối với tại bọn hắn mà nói, những vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng mà với tư cách lễ phép, đại chiêu luôn tự nhưng lại không làm không được đấy. Nhìn xem trong đại sảnh đã ngồi vào chỗ của mình mọi người, Nhạc Tỉnh Ngôn trầm giọng lần nữa sẵn dò đến. Khách quan tại cái kia huy hoàng thành tựu cá nhân hắn mà nói, vẫn tương đối coi trọng những này đệ tử tánh mạng đấy. Nói ra cuối cùng ánh mắt đã hoàn toàn như ngừng lại Thương Giả trên người. Bởi vì trong này, hắn nhất lo lắng tựu là Thương Giả. Tuy nhiên vị thiên tài này nhìn như tỉnh táo, nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng mà Nhạc Tỉnh Ngôn đã sớm nhìn thấu Thương Giả cái kia tỉnh táo bình tĩnh phía dưới điên cuồng. Một khi chiến đấu đã đến cực hạn, chỉ sợ vị thiên tài này sự tình gì đều làm được. Bất quá cao giai thiên linh tựu dám đối chiến tam đại ma tông tông sư. Môn phái thi đấu càng là muốn dùng sức một mình trấn áp trẻ tuổi sở hữu. Sau đó ở bên trong, hãy còn không có đột phá tông sư tựu tùy tiện quyết chiến thiên mới vô thượng. Cái này một kiện, không không nói rõ Thương Giả điên cuồng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Phiền toái nhỏ. Cập nhật lúc 2012.40.24. Trong đại sảnh, Nhạc Tỉnh Ngôn cứ như vậy chằm chằm vào Thương Dạ, tựa hồ nếu Thương Dạ không thể cho hắn một cái tốt giải thích, tựu cũng không chuyển di chú ý. Cuối cùng nhất, tựa hồ là bị Nhạc Tỉnh Ngôn chằm chằm được có chút không chịu nổi rồi. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chứng kiến Thương Giả cái dạng này, Nhạc Tỉnh Ngôn chỉ có thể ở đáy lòng khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, hiện tại Thương Giả là đã đáp ứng, có thể thật sự đã đến lúc kia, một khi điên cuồng trước mắt thiếu niên này nhất định sẽ quên hôm nay chuyện đã đáp ứng. Bất quá, dù vậy, hắn hay vẫn là hy vọng đạt được Thương Giả một cái hứa hẹn. Ít nhất có thể cầu được trên tâm lý an ủi. Tốt rồi, ta cũng không nói cái gì. Lúc này đây các ngươi có thể tùy tiện đi ra ngoài rồi. Bất quá phải chú ý tận lực không muốn cùng những cái kia gì giới cường giả khởi cái gì xung đột. Tuy nhiên bọn hắn không lại ở chỗ này tùy ý kích giết các ngươi, thế nhưng mà thoáng trừng phạt vẫn sẽ có đấy. Phải biết rằng, lần này tới đến dù là yếu nhất võ giả, chỉ sợ cũng có chí tôn chiến lực. Đối với mấy cái đã dục dịch Thanh Hà đệ tử nói ra, Nhạc Tỉnh Ngôn không quên mất tại nhắc nhở thoáng một phát. Cho nên yên tâm bọn hắn đi ra ngoài, cũng là bởi vì thi đấu nguyên nhân. Lúc này đây thi đấu tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là vì tranh đoạt màn mưa đại thế giới trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, có thể là vì Thương Giả nguyên nhân trong mơ hồ đã biến thành chủ giới bên ngoài trẻ tuổi đệ nhất nhân tranh đoạt chiến rồi. Ở chỗ này thi đấu trước khi là không người nào dám tùy tiện ra tay đấy. Bởi vì như vậy đắc tội đúng là lần này đã đến sở hữu võ giả. Trưởng môn kia sư thúc, ta liền đi ra ngoài. Đối với Nhạc Tỉnh Ngôn chắp tay về sau, Thương Giả trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Dù là tăng thêm cả cuộc đời trước tuổi thọ, hắn tối đa bất quá 30 tuổi mà thôi. Chung quanh những cái kia trên trăm tuổi các sư huyên còn muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, huống chi hắn đây này. Chứng kiến Nhạc Tỉnh Ngôn nhẹ gật đầu về sau, Thương Giả đi thẳng tại đây. Khắp không mục đích là đi tại trên đường cái, đông nhìn một cái, tây nhìn xem. Tựa hồ chung quanh hết thảy đều thập phần mới lạ. Đi tới trong thế giới này, Thương Giả chính thức tỉnh dậy thời gian chỉ sợ liền 5 năm đều không có, mà trong đó lại có vượt qua hơn phân nửa thời gian là tại chiến đấu cùng trong khi tu luyện vượt qua đấy. Những lúc khác cũng phần lớn là lặng lặng cùng tại cha mẹ bên người. chính thức xuất hành qua cũng chỉ có trước đó lần thứ nhất thông hải đế quốc chi hành. Thế nhưng mà cái kia một lần cũng không có như thế nào hảo hảo du lãm một lần. Cho nên thương giả đối với cái thế giới này đại đa số nhận thức, hay vẫn là dừng lại tại chính mình trong đầu, ngày xưa văn tự ghi lại. Kỳ thật, hắn cho nên đi ra cũng không đơn giản chỉ là vì du ngoạn. Một cái khác mục đích cũng là vì sớm biết một chút về những cái kia dị giới cùng hư không chiến vực đám thiên tài bọn họ. Dù sao tiếp qua không lâu về sau, hắn muốn mặt đối với những này cường giả khiêu chiến. Đi tới thương giả lại phát hiện hào khí hơi có chút rườm rì. Dừng bước lại, nhìn xem bốn phía những người kia, hắn trong lúc nhất thời đã có một loại cảm giác khó hiểu. Vì vậy thời điểm vậy mà trong lúc vô tình đi tới một đầu tất cả đều là nữ nhân đường đi bên trong. Nhìn xem chung quanh những cái kia bày ra đến buôn bán đồ vật, mặc dù là cho tới bây giờ đều chấn định vô cùng hắn, vậy mà trong lúc nhất thời cũng náo loạn một cái mặt to hồng. Bởi vì này đầu hẻm nhỏ là một cái chuyên môn bán ra nữ tử đồ dùng địa phương. Thừa dịp chung quanh những người kia còn không có có như thế nào chú ý hắn thời điểm thương dạ tranh thủ thời gian thay đổi bước chân, muốn rời khỏi. Chỉ là đáng tiếc, nghĩ cách là tốt. Nhưng là sự thật thường thường cùng trong tưởng tượng trái lại đấy. Còn không có có ly khai vài bước, tựu nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Ai ôi! Không nghĩ tới đường đường đại thế giới đệ nhất đại tông đệ tử thậm chí có như vậy yêu thích. Nghe câu này hơi trào phúng, thương giả bước chân lập tức ngừng lại. Xoay người lại nhìn phía sau phát ra âm thanh chính là cái người kia. Bất quá xem xét phía dưới thương giả thì có một loại cảm giác khó chịu. Không là vì vậy nữ tử lớn lên rất xấu. Hoàn toàn trái lại, đối với hắn mở miệng châm chọc cái kia danh nữ tử, tuyệt đối tính toán bên trên là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nhân. Thậm chí còn tại diêm dúa lẳng lơ trình độ lên đều so ra mà vượt yêu mộng nhất tộc cái vị kia tiên tri, mộng ly rơi xuống. Cho nên là trách gì, lại là vì vậy nữ tử khí tức trên thân, lại để cho thương dạ thập phần phản cảm. Cái loại này lã lướt chi khí, cái loại này dâm dâm cảm giác. Phảng phất một cách nhăn mày một nụ cười, khẽ động vung lên đều đang không ngừng trêu chọc lấy nội tâm của hắn. Thương giả biết rõ, đó cũng không phải nữ tử trời sinh thì có, mà là hậu thiên dưỡng thành đấy. Ta chỉ là lần đầu tiên lại tới đây, nhất thời ngộ nhập mà thôi. Tiểu xuất ca cũng đừng có giải thích. Muốn là ra thích, tỷ tỷ tại đây còn có rất nhiều, muốn hay không theo tỷ tỷ cùng đi xem thoáng một phát à. Người này nữ tử Diêu Vũ Vi đến từ hư không chiến vực. Là một cái mặc dù ở trên hư không chiến vực ở bên trong đều có thể tính toán làm một lưu tông môn bất thế thiên tài. Vốn đối với đã bị tông môn yêu cầu lại tới đây, nàng tựu thoáng có chút bất mãn. Bởi vì tại nàng xem ra, một cái bất quá tu luyện 10 năm tuổi thậm chí còn không đến 20 tuổi đích thiên tài căn bản là không đáng nàng ra tay. Nhưng khi nhìn tại tông môn áp lực cùng đế già hủy hoàng hứa hẹn những cái kia dưới điều kiện, nàng rốt cuộc hay vẫn là phủ xuống tại đây. Chỉ là, người tuy nhiên đã đến, lại đối với cái thế giới này không có có bao nhiêu hảo cảm. Vừa rồi ở chỗ này tùy tiện mua một ít gì đó thời điểm trong lúc lơ đãng chứng kiến thương giả đi vào tại đây. Đối với Thanh Hà Tông quần áo và trang sức, nàng tự nhiên rất là hiểu rõ. Cho nên, liền trực tiếp mở miệng châm chọc. Thế nhưng mà tại thương giả xoay người lại nháy mắt. Nàng rồi lại cải biến chính mình mới bắt đầu ý niệm trong đầu. Thương giả hình dạng tựu là vài lần toàn bộ hư không chiến vực coi như là đỉnh tiêm được rồi. Tuy nhiên võ giả tầm đó rất ít coi trọng dung mạo. Thế nhưng mà những này tại Diêu Vũ Vi tại đây nhưng lại hoàn toàn trái lại đấy. Nàng lớn nhất yêu thích tựu là thu thập các giới mỹ nam tử. Liếc chứng kiến thương giả về sau, lập tức tựu cảm thấy trong nội tâm một hồi kịch liệt chấn động. Cái lúc này nàng đã âm thầm hạ quyết tâm bất kể như thế nào, nhất định phải đem thiếu niên này thu nhập trong chướng. Dù là bị khu trục ra cái thế giới này cũng sẽ không tiếc. Nghe được nữ tử đích thoại ngữ về sau, thương dạ trực tiếp quay người tựu phải ly khai. hắn cảm thấy quay người giải thích chính là một cái sai lầm. Chỉ là đáng tiếc, thương giả không muốn gây phiền toái lại thủy chung quấn quanh lấy hắn. Bước chân còn chưa tới kịp buông, tên kia nữ tử cũng đã xuất hiện ở hắn tiến lên đường xá phía trên. Tiểu Xuất ca, chẳng lẽ tỷ tỷ không đẹp sao? Vậy mà không để ý tới tỷ tỷ. Nhìn xem cái kia lá trái như khóc bộ dáng, hoặc là người khác hội cảm thấy một loại lo lắng. Thế nhưng mà thương dạ lại chỉ cảm thấy một loại buồn nôn. Miệng có chút mở ra, hộp ra một cách lại để cho nữ tử cảm thấy khiếp sợ thêm tức giận chữ. Cút! Diêu Vũ Vi thật không ngờ trên cái thế giới này lại vẫn có thể chống cự nàng xinh đẹp nam tử. Thậm chí còn nói ra như vậy đến. Khiếp sợ đồng thời, một vòng chưa bao giờ có phẫn nộ xông lên đầu. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tỷ tỷ ta nhất định phải hào hào dạy dỗ ngươi thoáng một phát. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, giữa lông mày một đạo hàn quang hiện lên. Trong lúc bất chi bất giác, tay phải đã xuất hiện ở thương giả trước mặt. Thế nhưng mà, ngay tại Diêu Vũ Vi đã sắp đắc thủ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tay phải của mình vậy mà không có thể động. Sắc mặt bối rối dùng sức lay động lấy cánh tay của mình. Thế nhưng mà đảm nhiệm nàng không ngừng lắc lư, lại không có chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng thương dạ. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Thương dạ. Diêu Vũ Vi biết rõ, chính mình tuy nhiên cũng là một đời thiên tài, có thể là vì lúc tu luyện nguyên nhân ở trên hư không chiến vực bên trong, nàng còn không tính là trẻ tuổi nhất đỉnh tiêm cường giả. Có thể dù vậy, nàng cũng không có nhược đến tùy tiện một người có thể đơn giản đem nàng triệt để chế trụ trình độ. Tại nàng biết đến Thanh Hà Tông trong hàng đệ tử, cũng chỉ có vị kia được xưng chủ giới bên ngoài đệ nhất tồn tại, hoặc là mới có thực lực như vậy. Trùng hợp trước mắt vị này đang mặc đúng là Thanh Hà Tông đệ tử quần áo và trang sức, hơn nữa, xem tuổi trẻ bộ dáng tựa hồ cùng trong truyền thuyết cái kia một thiên tài cũng độc nhất vô nhị. Lúc này trong đầu liền không tự chủ được đem tên cùng trước mắt thiếu niên này trùng hợp lại với nhau. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Thiên tài trình độ. Cập nhật lúc 2012.40.24. Như trước không có trả lời Diêu Vũ Vi, chỉ là theo tay vung lên. Đỉnh phong tôn sư thực lực đích thiên tài, vậy mà trực tiếp bay ngược mà ra. Niệm tại ngươi mới tới nơi đây, ta không đáng truy cứu, nếu là ở dám khiêu khích. Nói đến đây thương giả khóe miệng có chút lộ ra một tia cười tà. Hy vọng, ngươi có thể thừa chịu được của ta lửa giận. Tuyệt tử chi nộ thiên địa đương khóc. Nhìn xem thương giả bộ dáng không tự giác, Diêu Vũ Vi vậy mà cảm nhận được đáy lòng từng đợt lạnh cả người. Nàng không rõ, chỉ là một cái không đến 20 tuổi hài tử, làm sao có thể cho nàng to lớn như thế áp lực. Không có để ý trước mắt nữ tử này. Thương giả trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là rời đi trong tích tắc, lại có chút hướng về xa xa phương hướng, nhẹ phủi thoáng một phát. Thiên mạc, nổi danh phía dưới không hư sĩ. Diêu Vũ Vi tuy nhiên hiện tại tu vi còn rất thấp, nhưng là so với một cái trung giai linh vương hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Thật không ngờ ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả đồng thủ tư cách đều không có. Chập chập. Xa xôi phía chân trời phía trên, ba đạo nhân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Đối với vừa rồi ở đằng kia trong hẻm nhỏ phát sinh hết thảy, bất chủ lời bình đến. Nhìn bên cạnh tràn đầy tà khí chính là nam tử. Chính giữa vị kia khẩu người rõ ràng vượt qua người khác một mảng lớn trắng hắn cũng mở miệng nói ra. Là rất không tồi, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không có chém chết sơ giai vô thượng khủng bố thực lực. Bị gọi là... Tên là Thiên Mạc Cường Tráng nam tử, ý cười đầy mặt sau khi nói xong tựu không còn có dưới văn. Đoán chừng coi như là ca, hơn u, i, e, c, cơ hơ đại, chỉ sợ cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Dù cho không thể địch nổi vô thượng linh hoàng, thế nhưng mà đối phó những cái kia đỉnh phong linh vương có lẽ vấn đề không lớn đấy. Bất quá, nếu như chỉ là đỉnh phong linh vương, lần này chúng ta phải xem như đến không rồi. Còn lại một vị tựa hồ chính khí vần quanh nam tử, tại hai người về sau, chậm rãi mở miệng làm phần cuối. Cuối cùng tựa hồ cũng tìm không được nữa nói cái gì đề rồi. Ba người lẫn nhau gật đầu một cách về sau, lập tức đã mất đi tâm hơi. Bọn hắn biến mất về sau, tựa hồ đã sớm rời đi thương dạ, lại đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn biến mất địa phương. Nhìn xem đã dần dần hóa làm tinh điểm ba vị thiên tài, thương dạ trên mặt lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Nếu như ba người bọn họ có thể nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không giống như trước khi như vậy vọng tự lời bình thường dạ thực lực. Bởi vì đứng tại bọn hắn bên người ẩn tàng khởi đến thời gian lâu như vậy còn không có có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Đây cũng là ý nghĩa thương dạ thực lực vượt ra khỏi bọn hắn không chỉ một bậc. Kỳ thật ba người này đến thương dạ đã sớm phát giác đã đến. Vừa rồi sau khi rời khỏi, hắn tự thi triển không gian huyền ảo đi thẳng tới nơi này. Mà cái này tên của ba người, hắn cũng biết. Minh Yêu Thiên Mạc, Tuyết Kiếm Sơn. Ba người này đúng là lần này đã đến rất nhiều thiên tài bên trong, so sánh nổi danh ba vị. Bọn hắn tùy tiện một cách đều có độc kháng vô thượng thực lực. Thậm chí còn chữ trong truyền thuyết, cuối cùng cái vị kia chính khí lăng nhưng đích Tuyết Kiếm Sơn tựu đã từng huy kiếm chém giết qua một vị mới vào vô thượng linh hoàng cường giả. Có lẽ những này tại thương giả xem ra căn bản là không coi là cái gì. Nửa năm trước khi, hắn tựu đã từng kiếm khởi kiếm rơi, đem hai vị Thái Sơ Ma Tông vô thượng cường giả chôn vùi tại ở giữa thiên địa. Hơn nữa lúc kia, hắn vẫn chỉ là một cái đỉnh phong linh chủ mà thôi. Hôm nay tiến nhập tông sư cảnh giới, thực lực càng là đạt đến một cái liền siêu thoát vô thượng cũng dám khiêu khích, cũng dám ngạnh kháng khủng bố thực lực. Ba cái chỉ là tương đương với sơ giai vô thượng đích thiên tài, hắn thật không phải là rất quan tâm đấy. Bất quá! Trong hư không nhìn xem đã biến mất ba người, thương giả hay vẫn là không tự giác một ngụm thở dài. Hắn không nghĩ tới, lần này đến đây những thiên tài kia đệ tử, vậy mà cường đại đến như thế hoàn cảnh. Ba người này tuy nhiên coi như là nhất đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng mà so về cái kia mấy vị đã một số gần như truyền thuyết đích thiên tài, lại hay vẫn là kém một chút điểm. Chiếu thực lực như vậy suy tính xuống dưới, mấy người kia chỉ sợ đều đã có trung giai, thậm chí cao giai vô thượng nhịp thiên tu vi. Đụng với như vậy một hồi đại chiến, ngày xưa Thanh Hà Tông bốn đại vương người đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ là một cái toàn quân bị diệt vận mệnh. Một lần nữa về tới trên đường phố, thương giả tiếp tục đi dạo lấy cả tòa đại chiêu luôn tiên cảnh. Cái lúc này, hắn mục đích cũng đã đạt đến. Cho nên, lần này là chính thức du ngoạn rồi. Chờ thương giả trở lại lầu các thời điểm đã là ban đêm. Cùng Thanh Hà Tông mọi người sẽ cùng về sau qua loa ăn hơi có chút cơm, thương giả liền trở về trong phòng của mình. Hắn cần mà chống đỡ đỉnh phong trạng thái đối mặt ngày mai đến. Bởi vì ngày mai tựu là đại hội bắt đầu thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Chờ thương giả xuất hiện thời điểm mới phát hiện chính mình dĩ nhiên là cuối cùng đi vào một vị. Hơi có chút không có ý tứ cười thời gian lên, thật sự là hắn không có muộn, chỉ có thể nói hôm nay những người này khởi đều thật sự hơi sớm. Chư vị sư huynh sư thúc sư tổ sớm. Đối với mọi người đánh cho một tiếng mời đến về sau, thương giả tựu ngồi ở một bên không nói chuyện. Bởi vì hắn đang tự hỏi. Chuyện ngày hôm qua, không phải hắn không muốn nói, mà là thương giả biết rõ. Một khi đem sự tình nói ra, chỉ sợ những này các sư huynh tin tưởng đều sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích. Cho nên thương giả cho tới bây giờ cũng không nói đến về những người khác thực lực một điểm tình huống. Lặng lặng đã ngồi một lúc sau, thương dạ lại cảm thấy cần phải đem sự tình nói ra. Dù sao một khi đụng với những cái kia đệ tử, chỉ sợ có chút các sư huynh liền bỏ quyền cơ hội đều không có. vì an toàn của bọn hắn, có mấy lời hay là muốn nói ra được. Rốt cuộc, nhìn xem mọi người cái kia vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Thương giả hay vẫn là đã mở miệng. Chư vị sư huynh, lần này ta hy vọng các ngươi cảm nhận được không đúng đích thời điểm lập tức bỏ quyền. Nghe thương giả đích thoại ngữ, những cái kia chính vẻ mặt hưng phấn thần sắc các đệ tử thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn biết rõ trước mắt vị sư đệ này tuy nhiên thực lực kinh người, thiếu niên đắc chí, tuy nhiên lại tuyệt đối vô duyên vô cớ nói chút ít lời nói đến khiến cho người khác chú ý đấy. Thương sư đệ, ý của ngươi? Rốt cục, một vị đệ tử mặt lộ vẻ do dự hỏi lên. Nhìn xem vị này phù thế ngọn núi chính sư huynh, thương dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói ra, vương sư huynh, lần này tham gia tỉ thí những cái kia các giới đệ tử, chỉ sợ không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Rất nhiều nổi danh nhiều năm đích thiên tài đều đến nơi này. Trong đó một ít thực lực, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn thậm chí đã có thể tính toán làm đúng vô thượng rồi. Gặp được bọn hắn, các ngươi chỉ sợ không có nói tiếp xuống dưới, bởi vì hắn tin tưởng những này các sư huynh đều sẽ rõ ý tứ của mình. Quả nhiên, nghe được thương dạ về sau, vốn vẻ mặt hưng phấn thần sắc các vị thiên tài cái lúc này lại yên lặng xuống. Quả nhiên, ai? Như vậy hào khí thương dạ thiệt tình không muốn xem đến. Chỉ là đáng tiếc, có một số việc không phải hắn có thể tả hữu được rồi đấy. Yên lặng rời đi hào khí trầm trọng trong đại sảnh. Mà phía sau của hắn, Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bốn vị đệ tử cũng theo đi ra. Thương sư đệ, thực lực của bọn hắn thật sự có ngươi nói khủng bố như vậy sao? Chúng ta màn mưa đại thế giới, tại mấy ngàn trong thế giới, cũng là đỉnh phong nhất thế giới một trong. Làm sao có thể cùng những người kia ở giữa chênh lệch lớn như vậy đâu này? Đi đến thương giả bên người, Sương Lăng Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống mà hỏi. Sư tỷ, chúng ta màn mưa đại thế giới đồng dạng cường đại là không giả. Thế nhưng mà ngươi không được quên rồi, tại đây có bao nhiêu người, toàn bộ hư không chiến vực, toàn bộ chủ giới cùng màn mưa bên ngoài đại thế giới có bao nhiêu người. Nghe được thương dạ, bốn người giật mình gật đầu một cái. Vừa rồi cho nên thật không ngờ, chỉ là có chút quá mức chấp nhất rồi. Hoàn toàn chính xác, màn mưa đại thế giới miệng người cùng những người khác khẩu tổng số so với, chỉ sợ cũng tựu là một phần ngàn một phần vạn. Khổng lồ như vậy số đếm, đi ra thiên tài số lượng tự nhiên muốn rất xa cao hơn tại đây. Không biết lần này tới những thiên tài kia ở bên trong thực lực mạnh nhất có thể, thì tới bộ dáng gì nữa trình độ. Đây mới là bốn người trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Bình thường đích thiên tài bọn hắn căn bản là không lắm để ý. Bởi vì trong bốn người này, có hai người có thể triệu hoán đại đạo hàng lâm, một người là song thuộc tính kẻ có được. Tư chất của bọn hắn, phóng nhãn sở hữu, giống nhau là vĩ đại nhất đích thiên tài. Cho nên, có thể được bọn hắn xem tại trong mắt, cũng chỉ có những cái kia đồng dạng tuyệt đỉnh tồn tại mà thôi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chiếu ta xem ra, chỉ sợ sẽ là có thể so với trung giai thậm chí là cao giai vô thượng truyền thuyết thiên tài có lẽ cũng sẽ có đó. Tiếng nói rơi xuống đất. Bốn người đồng tử hung hăng co rụt lại. Có thể so với cao giai vô thượng. Cái này không phải là nói chi chênh lệch một bước, bọn hắn có thể đối kháng siêu thoát tồn tại ư? Thương sư đệ, cái này không phải bọn hắn không tin thương dạ, mà là cái này cũng thật sự là quá mức rung động rồi. Phong sư huynh, đây đều là thật sự. Bởi vì, hiện tại ta đây tại chiến lực toàn bộ bảo dưới tình huống, đồng dạng có thể so với siêu thoát vô thượng. Nói xong những này, cực độ tự tin bộ dáng tự nhiên mà sinh. Đối với tại thực lực của mình, thương giả không có che che lấp lấp. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại đến trình độ như vậy, hắn đã sớm không phải là lấy trước kia cái gì đều muốn cân nhắc, cái gì đều muốn tránh né hài đồng rồi. Hắn thương giả đã là trong thế giới này đỉnh phong nhất võ giả. Chiến, muốn chiến thống khoái. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Chiến, khai chiến. Cập nhật lúc 2012.40.25. Nghe nói Thương Dạ thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy, bốn người hoàn toàn đã trầm mặt. Bọn hắn biết rõ trước mắt thiếu niên này là tuyệt đối sẽ không nói ngoa đấy. Đã hắn nói có thể so với siêu thoát, cái kia chính là thật sự có thể so với siêu thoát. Trong lúc bất chi bất giác, một năm trước cái kia cùng bốn người bọn họ đồng thời chiến đấu, cuối cùng chỉ đã bình ổn cục xong việc đích sư đệ, hôm nay đã trở thành có thể tiện tay đem bọn hắn chém chết cự đầu rồi. Năm đó trận chiến ấy đối với Thương Giả có không thể đánh giá tác dụng, đối với tại bọn hắn cũng giống như vậy. Tuy nhiên tu vi bên trên không có bao nhiêu đề cao, thế nhưng mà bọn hắn tự tin, cũng có thể tại vô thượng thủ hạ bảo vệ tánh mạng rồi. Thế nhưng mà thật không ngờ, gần kề chỉ là một năm, người sư đệ này thực lực, vậy mà lại có khủng bố như thế vượt qua. Vốn năm tông thi đấu cử hành nơi, là ở Đại Chiêu Luân Tiên Cảnh bên cạnh một cách trong hạp cốc thành lập đấy. Bởi vì tất cả tham gia đệ tử trên thực lực phần lớn không sẽ đạt tới cái loại này trình độ khủng bố. Cho nên tuyển tại đâu đó, coi như là không có vấn đề rồi. Chẳng qua hiện nay, tại gia nhập nhiều như vậy các giới đích thiên tài về sau, chỉ sợ chỉ là cái kia một chỗ thành lập lôi tràng, đã không thể lại dùng rồi. Bởi vì phàm là có thể đánh càng về sau những thiên tài kia, chỉ sợ không có một cách nào tại trên thực lực, hội thấp hơn vô thượng linh hoàng đấy. Điểm này, Đại Chiêu luôn tự hiển nhiên cũng cân nhắc đã đến. Vì cam đoan có thể thuận lợi tiến hành trận này thi đấu, Phật Tôn che giấu các cường giả nhao nhao hiện thế. Trong đó siêu thoát cấp bậc vô thượng tồn tại, vậy mà đạt đến khủng bố 5 người nhiều. Như vậy con số thậm chí đã không thể so với Thanh Hà Tông ở lại màn mưa đại thế giới siêu thoát cường giả ít hơn nhiều rồi. Mà trong đó chói mắt nhất tự nhiên đương thuộc đã từng bị Thương Giả huy kiếm chém chết để nhất vì vô thượng bà ma diễn ngày đó Phật đích sư Tôn Bì Lô ngày đó Phật rồi. Đứng ở trên hư không phía trên bao quát lấy toàn bộ sân bãi. Mà chung quanh của hắn đồng dạng cũng hư không lơ lửng hai mươi mấy đạo thân ảnh. Những người này đều là lúc này đây muốn tham gia thi đấu các giới những thiên tài, về phần những thứ khác những cái kia, lại chỉ có thể ngốc trên mặt đất. Bởi vì thực lực của bọn hắn chưa tới vô thượng. Hai mươi mấy đạo thân ảnh lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Bất quá tối đa chú ý, nhưng lại tập trung vào Thương Giả trên người. Dù sao hắn tựu là lần này thi đấu ở bên trong, mục tiêu của mọi người chỗ. Cho nên đối với Thương Giả hứng thú cũng xa xa cao hơn cùng làm đối thủ những người khác. Mà Thương Giả chỉ là quét qua về sau tựu hoàn toàn không có để ý rồi. Bởi vì hắn phát hiện những người này đại đa số tu vi đều xem chi không thấu. Thương Giả tự nhiên minh bạch những người này có lẽ đều là có bí bảo bàng thân cho nên mới có thể tại. Liếm tức quyết. Xem tức chi thuật hạ che giấu khởi chính mình tu vi đến. Bất quá đối với những này Thương Giả cũng không có quá mức quan tâm. Bởi vì biết rõ thật lực của đối thủ cao thấp đối với hắn mà nói đều không có gì thực tế ý nghĩa. Đối đãi từng cái đối thủ. Hắn đều đem toàn thân đích ý chí tăng lên tới đỉnh phong nhất, như những cái kia bởi vì chủ quan hoặc là bởi vì ẩn giấu thực lực mà bị ngoài ý muốn lật tung tình huống tại hắn nơi này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đấy. Hắn như bại, vậy thì bị bại đường đường chính chính, không hề câu oán hận. Thương Giả lúc này chú ý lực toàn bộ tập trung vào hư không phía trên đang tại duy trì lấy lôi đài kết giới Bì Lô ngày đó Phật trên người. Tuy nhiên cùng Lý Thanh đều là tam tai vô thượng, đều là màn mưa đại thế giới siêu cấp cử đầu một trong. Thế nhưng mà tại trên người của hắn Thương Giả lại cảm nhận được một loại cảm giác dù gì. Cái loại cảm giác này là ở trên thân người khác tuyệt đối không có xuất hiện qua đấy. Đều là bá chủ, tuy nhiên Lý Thanh cho Thương Giả cảm giác cũng là cực kỳ cường hoành, thậm chí còn hắn cảm thấy nếu như vị kia sư thúc tổ đem che giấu thực lực hoàn toàn bộc phát thời điểm, tam tai vô thượng, chỉ sợ căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đối chiến. Cái này không quan hệ chân lý, chỉ là thương giả cảm giác mà thôi. Trước khi thời điểm, Lý Thanh là thương giả ngoại trừ truyền thừa bí cảnh bên trong cái kia hai vị mang thánh tồn tại cùng Thanh Hà trưởng thượng tổ bên ngoài bái kiến mạnh nhất võ giả. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại đột nhiên cảm thấy chỉ sợ vị kia Bì Lô ngày đó Phật thực lực, có lẽ vẫn còn Lý Thanh phía trên. Đương nhiên những này thương giả là sẽ không nói ra. Bởi vì này chỉ là hắn một điểm cảm giác mà thôi. Mặc dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đấy. Không có La ở bên trong rong dài lời dạo đầu, mặt trời đã cao giữa trưa một khắc này đại chiến muốn bắt đầu. Lần này thi đấu tham gia nhân số đạt đến khủng bố mấy ngàn chi cự. Nếu như dựa theo từng tràng đối chiến đến, chỉ sợ vài năm thời điểm cũng không đủ. Cho nên vì có thể mau chóng tuyển ra chân chính có thực lực cường giả, những này xem như sơ tuyển đối chiến tự áp dụng hỗn chiến phương pháp. Mấy trăm người tại một cái trong sân cuối cùng có thể kiên trì xuống 10 người với tư cách tiến quân chính thức thi đấu tuyển thủ. Tuy nhiên như vậy, đối với có chút có dụng ý khác người đến nói là một cái cơ hội tốt, đối với rất nhiều danh truyền đã lâu đích thiên tài mà nói có không công bình. Thế nhưng mà những cái kia chính thức tự tin võ giả lại sẽ không tự tuyệt đấy. Bởi vì vì bọn hắn tự tin. Bọn hắn tự tin mặc dù là 10 người trăm người thậm chí ngàn người vạn người cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn siêu việt hết thảy bộ pháp. Mà thương giả tự nhiên cũng là một vị như vậy võ giả. Không biết có phải hay không là đại chiêu luôn tự cố ý cái kia sắp xếp hay vẫn là thế nào, thương giả được an bài tại tổ một xuất hiện, thậm chí còn toàn bộ trong sân vượt qua 200 số lượng võ giả, vậy mà toàn bộ đều là ngoại giới đám thiên tài bọn họ. Đứng tại trong sân, sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem chung quanh những cái kia không ngừng nhe răng cười các giới những thiên tài. Thương giả chỉ là yên tĩnh cùng đợi. Từ không phía trên, hơn 20 đạo thân ảnh ngoại trừ thương giả bên ngoài toàn bộ không có ly khai. Chỉ là lúc này cũng đã chia làm mấy cái tiểu đội. Rất nhiều thực lực gần hoặc là lẫn nhau người quen biết tựu tụ cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó tán gẫu cái gì. Tiết Tuân, ngươi cảm thấy đứa bé kia có thể thắng xuống sao? Trung quanh của hắn thế nhưng mà có không ít đỉnh phong linh vương tồn tại. Trong đó nhân số ít nhất một cái tiểu đội ở bên trong chỉ có 4 người tụ cùng một chỗ. Thế nhưng mà, mặc dù chỉ là 4 người, lại chiếm cứ bên trên bầu trời vị trí tốt nhất, mà chung quanh những người kia, không có một cách nào lộ ra bất mãn chi sắc. Vị kia gọi là Tiết Tuân đích thiên tài, không trả lời thẳng vừa rồi người nọ vấn đề, mà là nhẹ nhàng cười cười. Chỉ có điều trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc. Nhưng có thể rõ ràng biểu đạt đi ra. Đỉnh phong linh vương. Chỉ là một đám đã mất đi tự tin kẻ đáng thương mà thôi. Nghe Tiết Tuân vừa rồi đặt câu hỏi cái kia người chỉ hơi hơi nhún vai. Nhưng là đối với Tiết Tuân lại không có một điểm nghi vấn. Tuy nhiên đã là đỉnh phong linh vương rồi. Thế nhưng mà những người kia giờ phút này lại đang gõ tính toán vây công một người. Thiên tài chỉ có một người canh giữ cửa ngõ, thề chọn thiên hạ khí thế. Mà giờ khắc này những người kia tại ý định vây công thương giả một khắc này tựu đã mất đi với tư cách thiên tài kiêu ngạo rồi. Lúc này đây thi đấu đã không đơn thuần là vì một cái thương giả rồi. Hắn cho dù tại cường cũng không quá đáng tựu là có thể so với sơ giai vô thượng mà thôi. Hoặc là cái này tuổi có được thực lực như vậy đã vượt qua chúng ta nhiều lắm. Bất quá tuổi của hắn lại cũng đã trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Kẻ này chưa đủ vi hoạn. Vốn chỉ là bởi vì đế già hủy hoàng yêu tàu mới đến tại đây mọi người. Chỉ sợ giờ phút này đối với cái gọi là ban thưởng đã chẳng thèm ngó tới đi à nha. Phía sau hai người, một thân áo đỏ áo bào hồng toàn thân giống như nhỏ máu tồn tại, sắc mặt âm lãnh nói. Nghe được hắn, những thứ khác ba người cũng là nhẹ gật đầu. Đế già hủy hoàng hứa hẹn những vật kia hoặc là thật sự rất có sức hấp dẫn, có thể nếu không là vì riêng phần mình sau lưng thực lực yêu cầu, mấy người bọn hắn cũng sẽ không biết lại tới đây. Mà hôm nay tụ tập nhiều như thế đích thiên tài về sau, chỉ sợ chỉ là chém giết một cái thương giả căn bản không thể bình tĩnh trở lại. Cùng ngày mới đụng phải thiên tài, thậm chí còn có đệ nhất cái này tên tuổi hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn điên cuồng. Đế già hủy hoàng quả nhiên giỏi tính toán. Hắn mục đích căn vốn cũng không phải là một cái thương giả. Chỉ sợ, hắn là hy vọng mượn này đem chúng ta những người này che giấu thực lực dẫn phát ra tiến tới hiểu rõ đến toàn bộ. Cuối cùng nói chuyện một vị, nhưng lại một nữ tử, một cái dung mạo thanh tú, rồi lại tràn đầy lại để cho người cúng bái khí chất nữ tử. Nghe thế danh nữ tử, ba người trầm mặt lại. Chờ ở ngẩng đầu lên thời điểm cũng đã không hẹn mà cùng nhìn về phía trong sân. Chỉ là một dưới mắt thân thể lại cơ hồ cương ở giữa không trung bên trong. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Các ngươi không coi vào. Cập nhật lúc 2012.40.25. Trên lôi đài tại kết giới bay lên một khắc này, thương giả vẫn là không thay đổi trầm tĩnh. Tựa hồ chung quanh hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chờ đợi kết giới hoàn toàn khép kín trong tích tắc. Đám kia chờ đợi đã võ giả bắt đầu không muốn sống hướng phía thương giả vị trí đột nhiên phóng đi. Phía trước nhất, đúng là trong lúc này chỉ vẹn vẹn có cái kia mấy vị đỉnh phong chí tôn đám thiên tài bọn họ. Tại trong mắt của bọn hắn, thương giả đã xem như một người chết rồi. Bởi vì những người này tự là thiên tài. Tuy nhiên bọn hắn còn không có tự tin đến là đệ nhất thiên hạ thiên tài tình trạng, tuy nhiên lại tự nhận là cái thế giới này cho dù có thiên tài thực sự tuyệt đối sẽ không so với chính mình cường đại quá nhiều. Mà thương giả tại thiên tư bên trên khả năng so với chính mình cường đại, bất quá cường đại trình độ cũng tuyệt đối có hạn. Hơn nữa tu luyện bất quá 10 năm thời gian. Trước mắt tên thiên tài này thực lực chân chính, mặc dù đoán không ra đến, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sợ hãi đấy. Khả năng trong truyền thuyết một kiếm chạm tam tông là chân thật đấy. Nhưng là đằng sau có thể so với vô thượng thực lực tuyệt đối là thế nhân tung tin vịt mà thôi. Điểm này bọn hắn vững tin không thể nghi ngờ. Nhìn mình trường kiếm lập tức muốn đụng phải thương giả rồi, đám kia linh vương cường giả trên mặt dữ tợn vui vẻ cũng dần dần biến thành tham lam bộ dáng. Phóng Phật thương giả tựu là một chỗ bảo tàng. Mà mấy người bọn họ sau lưng, mặt khác những thế lực kia hơi thiếu một ít đích thiên tài, đầy trên mặt lại tất cả đều là ảo não chi sắc. Tựa hồ tại vì không có thể xông lên phía trước nhất, mà cảm thấy mười vạn phần đích thất vọng. Cứ như vậy, đủ loại biểu lộ không ngừng xuất hiện tại phần đông võ giả trên khuôn mặt. Ngay tại nhất tới gần thương giả thanh kiếm kia sắp lâm thể thời điểm, những nụ cười này tựa hồ hoàn toàn đình trệ trên mặt. Mà sự thật thực sự thực là như thế này. Tinh là quân cờ bố. Trong miệng nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ, thậm chí liền đại đạo lực lượng đều không có triệu hoán. Tự hoàn toàn là hiện tại bình thường bộ dáng phía dưới, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích trong tay luân hồi. Trong nháy mắt, vô số hàn tinh cực điểm bỗng nhiên xuất hiện ở cả tòa trong kết giới. Những này cực điểm theo xuất hiện đến không ngừng biến hóa quý tích, lại đến đụng vào những cái kia cường giả chu trên khuôn mặt toàn bộ quá trình. Rõ ràng nhìn như vô cùng chậm rãi, thế nhưng mà tất cả mọi người lại phát hiện, đây hết thảy tốc độ, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn hành động cực hạn. Dưới lôi đài, những cái kia vốn muốn xem đến thương giả bị chém giết người, giờ phút này lại đem đắc ý nhất biểu lộ hoàn toàn cứng ngắc tại trên khuôn mặt. Chưa đạt tới tông sư thời điểm, hắn có thể dùng lực lượng một người, hoành áp 40 vị trí tôn cộng thêm mấy trăm tông sư cường giả. Mà hôm nay, hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa đại thế, thực lực càng là đạt đến một cái huyễn hoặc khó hiểu kỳ diệu cảnh giới. Lực lượng của hắn, há lại chỉ có từng đó là bao nhiêu lần gia tăng. Trước mắt những này cái gọi là thiên tài, tại thương giả trong mắt, cũng không quá đáng tựu là gà đất chó kiểng. cho nên, mà ngay cả đại đạo lực lượng đều không có triệu hoán trực tiếp thi triển chính mình nhất thường dùng nhất thức pháp tắc kiếm thí. Lập tức đem so với thi đấu hoàn tất. Cứ như vậy kết giới mở ra trong tích tắc. Dựa lưng vào một tòa đóng băng cả tòa lôi đài khổng lồ băng đống Thương Giả từng bước một, chậm rãi hướng phía hư không phía trên, đã từng trú lưu địa phương đi tới. Mấy cái cộng đồng đề cử đi ra vô thượng linh hoàng nhìn xem trên lôi đài tình hình, mờ mịt không biết làm sao. Thi đấu là muốn chọn ra mạnh nhất top 10 người. Thế nhưng mà bị Thương Giả một thức này xuống dưới. Chính thức đi tới cũng chỉ có chính hắn. Nhìn xem giống như du đình trở về Thương Dạ, lặng lặng hướng đi hư không phía trên. Tại xem hắn sau lưng những cái kia bị băng phong các giới thiên tài cường giả, nhìn những người kia bộ mặt phía trên còn một mực giữ lại các loại dữ tợn tươi cười đắc ý, cuối cùng ngấm lại mình ở một sát na kia nghĩ cách. Kìm lòng không được, sở hữu trên mặt đều hiện đầy đỏ bừng thần sắc. Vừa rồi một màn, hoàn toàn tựu là lớn nhất châm chọc. Là đối với những cái kia hoài nghi Thương Giả thực lực người lớn nhất châm chọc. Rốt cục, mang theo ánh mắt của mọi người, chậm rãi đi tới trên bầu trời. Đối với cái kia hai mươi mấy vị rõ ràng lưu lại lấy chấn kinh thần sắc đám thiên tài bọn họ, Thương Giả khóe miệng đã phủ lên một tia trào phúng vui vẻ. Các ngươi thật sự không coi vào đâu. Nghe được Thương Giả lời nói một khắc, cái kia hai mươi mấy vị thiên tài khí tức lập tức. Bất luận khi nào thiên tài tôn nghiêm, không để cho khinh nhờn, không để cho khiêu khích. Chầm chầm lên trước mặt Thương Dạ, gió lạnh nguyệt ngấn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thương Dạ thực đúng là Thương Dạ. Một màn này cùng lúc trước Thanh Hà đỉnh núi, hắn một người khiêu khích toàn bộ Thanh Hà tông trẻ tuổi một đời các đệ tử một màn ra sao hắn tương tự. Chỉ là hôm nay đối thủ, nhưng lại đổi thành chư thiên vạn giới, sở hữu đám thiên tài bọn họ. Cái lúc này, với tư cách Thanh Hà Tông ngoại trừ Thương Giả bên ngoài, duy nhất có tư cách đứng ở phía trên võ giả. Gió lạnh cùng nguyệt ngấn là tuyệt đối sẽ không lùi bước đấy. Bước chân nhẹ nhàng, lập tức đi vào đi tới Thương Giả trước mặt. Ba người bọn họ là sư huynh đệ, có khó khăn, vậy thì muốn cùng một chỗ gánh chịu. Nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình hai vị sư huynh Thương Giả trào phúng khóe mắt, chậm rãi toát ra một tia cảm động thần sắc. Lãnh sư huynh, Nguyệt sư huynh. Bọn họ là vì ta mà đến đấy. Chuyện này trong nội tâm của ta đều có tính toán. Các ngươi không cần phải xen vào rồi. Thương Giả cũng không an hiểu nói cái gì đó tràng diện lời nói. Mỗi lần những cái kia khiếp sợ sở hữu câu nói toàn bộ đều là trong lòng của hắn nghĩ cách. Cái lúc này, hắn cũng chỉ có thể như vậy đối với phía trước hai người như thế nói rồi. Hiển nhiên, gió lạnh cùng nguyệt ngấn cùng Thương Giả ở chung được vài ngày đối với vị sư đệ này tính cách cũng là hơi chút rất hiểu rõ một ít. Nếu như vậy là người khác nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ quay đầu tựu đi. Thế nhưng mà lời này nhưng lại xuất từ Thương Giả trong miệng, hai người cũng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm thở dài rồi. Giả sư đệ, ngươi có lẽ minh bạch, ngươi bây giờ đại biểu cũng là chúng ta toàn bộ Thanh Hà Tông. Nghe được gió lạnh khuyên giải Thương Giả nhẹ gật đầu. Bất quá trong ánh mắt kiên định, lại không có chút nào cải biến. Chứng kiến còn muốn đang nói cái gì gió lạnh bên cạnh Nguyệt Ngẫn vươn tay ra lôi kéo hắn. Gió lạnh nghi hoặc nhìn Nguyệt Ngẫn, lại phát hiện vị này cùng chính mình ở chung được mấy trăm năm đích sư đệ chỉ là lắc đầu. Tuy nhiên Nguyệt Ngẫn thực lực tại Thanh Hà Tông trong hàng đệ tử không phải gần đây tiếp Thương Giả, thế nhưng mà, hắn nhưng lại hiểu rõ nhất Thương Giả đấy. Bởi vì, hắn là đao, mà Thương Giả, nhưng lại kiếm. Cái này thế gian chỉ có hắn cái này chuôi đao mới có thể chính thức rất hiểu rõ kiếm. Từng tại Thanh Hà đỉnh núi đối chiến thời điểm Nguyệt Ngẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Giả cái kia một số gần như vô cùng chiến ý. Mặc dù là tại đối chiến chính mình bốn người thời điểm vẫn không có triệt để phóng xuất ra. Lúc mới bắt đầu Nguyệt Ngẫn cũng không biết nguyên nhân chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Thế nhưng mà tựu tại bọn hắn nghe được Thương Giả chém giết bà ma diễn ngày đó Phật một khắc này mới khắc sâu rất hiểu rõ đến. Lúc trước một trận chiến, chỉ sợ thương giả yêu nguyên áp chế chính mình. Giờ phút này, hắn lại lần nữa cảm nhận được thương giả cái kia phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, cái kia tựa hồ trong khoảng khắc, muốn chém giết thiên địa, hủy diệt thế giới tan vỡ ý chí. Nguyệt Ngấn minh bạch, bọn hắn Thanh Hà Tông đệ tử, mặc dù toàn bộ gia tăng, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại hiện tại thương giả. Chỉ sợ, cũng chỉ có những này gì giới đám thiên tài bọn họ, mới có thể lại để cho thương giả chính thức đem những cái kia yên lặng đã lâu chiến ý hoàn toàn thổ lộ xuất hiện đi. Gió lạnh sững sờ nhìn Nguyệt Ngấn một hồi, tựa hồ hiểu được hắn mặt mày bên trong đích ý tứ. Rốt cuộc chậm rãi thối lui đến một bên. Cứ như vậy, bên trên bầu trời, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thương giả đứng tại các giới đỉnh tiêm đích thiên tài trước người. Độc thân đối kháng lấy những cái kia tại riêng phần mình trong thế giới, đều là tôn quý cực điểm đám thiên tài bọn họ. Trong mơ hồ, một cỗ cường đại chiến ý không ngừng tại thương giả cùng đám kia thiên tài tầm đó va chạm mà ra. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kinh thế va chạm tức sẽ xuất hiện thời điểm, cái kia dù gì hào khí, lại trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh. Ta hiện tại thừa nhận thực lực của ngươi, bất quá, muốn khiêu chiến chúng ta hết thảy mọi người, bằng vào vừa rồi một màn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho nên thỏa thích chiến. Cho ta xem, ngươi có phải thật vậy hay không có tư cách nổi bật lên coi trọng ngươi cái kia từ xưa tới nay để nhất thiên tài uy danh. Bạch Y Thắng Tuyết, sát khí lăng thiên. Một đạo phiêu miêu thân ảnh trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống. Tại đây vốn là chỉ có 25 người trên bầu trời, lăng không lại để cho những cái kia tự giác ở giữa thiên địa, chính mình lớn nhất đám thiên tài bọn họ trong lúc lơ đãng nhượng xuất một vị trí đến. Trong giây lát, một loại thiên địa to lớn, ta lại một mình tịch mịch cảm giác, bao phủ toàn bộ trên bầu trời. Diệp Không Trăng. Diệp Không Trăng. Vài tiếng trầm thấp kinh hô theo biên giới một ít thiên tài trong miệng truyền ra. Tựa hồ vị nam tử này đến cho bọn hắn bao nhiêu rung động. Trong miệng nỉ non lặp lại một lần cái tên này về sau, thương giả khóe miệng vui vẻ, chậm rãi khuyết trương lớn đến toàn bộ trên khuôn mặt. Trước mặt hắn người này thật sự có lại để cho tất cả mọi người tôn kính, đều rung động thực lực. Bởi vì tên của hắn gọi là Diệp Không Trăng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Không Trăng yêu hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.26. Xem lên trước mặt vị nam tử này, thương giả khóe miệng vui vẻ không ngừng mở rộng. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được đối diện nam tử thực lực vượt quá tưởng tượng. Diệp Không Trăng trong miệng nhẹ nhàng hô lên ba chữ kia. Tuy nhiên đang cười, thế nhưng mà trong ánh mắt cẩn thận, nhưng lại ai cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đấy. Bởi vì ba chữ kia đại biểu ý nghĩa thực sự quá khủng bố rồi. Chủ giới bên ngoài, tư không chiến vực bên trong, rất nhiều đại thế giới ở trong. Cái này đồng lứa không biết như thế nào, có thể nói là thiên tài hoành hành yêu nghiệt liên tiếp xuất thế. Trước khi ngàn năm vạn năm không xuất ra một cái tuyệt thế đệ tử, lại như là giếng phun khắp nơi đều có. Mơ hồ trong đó, rất nhiều người đều dự cảm nhận được một hồi kinh thế đại biến, sắp đã đến. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu âm thầm tích xúc quả thực lực cùng tài nguyên. Vì tựu là có thể ở vậy cũng có thể, thì tới đến đại biến bên trong chiếm được một tia tiên cơ thế, cho nên tại đại biến về sau có thể phần đích càng nhiều nữa sở hữu. Cũng bởi như thế, tất cả thế lực lớn cường giả mới tuyệt đối không cho phép ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tại có cái gì thế lực khác quật khởi. Mà Thanh Hà Tông chính là một cái đang tại mềm rủ xuống bay lên bá chủ hình thức ban đầu. Bất quá, thế lực này các chúa tể cũng biết. Thanh Hà Tông sở dùng có thành tựu thiên địa bá chủ tiềm lực, dựa vào tựu là vị nào khủng bố vô cùng yêu nghiệt thiên tài. Nếu như hắn một khi vẫn lạc, như vậy Thanh Hà Tông đại thế trong khoảnh khắc liền đem sụp đổ, không còn có trở thành bá chủ khả năng. cho nên tuy nhiên là đế già hủy hoàng đề nghị. Thế nhưng mà tất cả thế lực lớn cũng thật sự phái ra chính mình tương ứng ở trong siêu cấp những thiên tài, vì tựu là đường đường chính chính chém giết thương giả, để đem thuộc về Thanh Hà Tông, thuộc về thương giả cái kia phần thiên địa ý chí, cướp bóc đến trên người của mình. Điểm này thương giả cũng hiểu được. Vốn tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, những cái kia danh chấn hư không chiến vực tuyệt thế những thiên tài, bài danh trước một trăm đích thiên tài ở bên trong có thể xuất hiện hơn 10 thậm chí mười mấy người đã xem như rất tốt. Thế nhưng mà thật không ngờ, ngoại trừ đã trở thành truyền thuyết mấy vị bên ngoài, cơ hồ tất cả đều cường giả, đều đến nơi này. Ngay tại thương giả cũng cho rằng những người này tựu là có thể đã đến sở hữu cường giả thời điểm, đã từng một lần đem truyền thuyết diễn dịch thành thần thoại tuyệt đại một trong Không Trăng Yêu Hoàng, Diệp Không Trăng xuất hiện. Xưng là Không Trăng Yêu Hoàng, không là vì hắn đến từ yêu tộc, mà là vì hắn yêu nghiệt trình độ. Trước khi chiến tích rất nhiều, nhiều đến thương giả đều không thể từng cách liệt kê. Còn chân chính lại để cho hắn phong thần trở thành chư thiên vạn giới bên trong vĩnh hằng thần thoại một trận chiến. Lại quả nhiên là kinh thế hãi tục tới cực điểm. Trận chiến ấy, hắn nhất thức phía dưới bị diệt ba vị cao giai vô thượng. Một năm kia, hắn tu luyện đến cuối cùng bất quá chỉ là 50 năm linh. Cái kia một lần, hắn cảnh giới chi yếu chỉ có khó khăn lắm tông sư mà thôi. Phải biết rằng, Diệp Không Trăng đối thủ là những cái kia ở trên hư không chiến vực bên trong không ngừng đối chiến, không ngừng hủy diệt khủng bố linh hoàng. Cường giả như vậy tuyệt đối vượt qua bình thường đại thế giới bên trong đích cùng giai vô thượng rất nhiều. Mặc dù là như vậy, lại như cũ bị hắn triệt để bị diệt. Như vậy chiến tích, mà ngay cả thương giả cũng cảm nhận được rung động. Tuy nhiên hắn làm được càng thêm vô địch, càng thêm thần thoại. Thế nhưng mà hắn dù sao cũng là xuyên Việt mà đến. Huống hồ có được lấy khủng bố kiếp trước, có được lấy vô địch tương lai. Hắn nếu không thể đủ làm được điểm ấy, lại làm sao có thể đạt tới cái kia vắt ngang lịch sử, ngược dòng tìm hiểu luôn hồi vĩnh hằng cảnh giới đâu này. Thật không ngờ, đế già hủy hoàng vậy mà thật sự cam lòng đưa hắn cũng phóng ra. Chẳng lẽ hắn không biết, Diệp Không Trăng tại rất nhiều thế lực trong nội tâm tầm quan trọng muốn vượt xa cái kia thương giả sao? Một chỗ trống trải địa phương chung quanh là chen chúc đám người, thế nhưng mà tại đây nhưng vẫn là vắng vẻ tồn tại. Đáng tiếc, chung quanh những người kia không có một cách nào có can đảm đi vào bên này một bước. Bởi vì nơi này đúng là những cái kia dị giới vô thượng trú lưu địa phương. Vô thượng cường giả đặc thù tính cùng phá hư tính đối với từng cái thế giới bổn nguyên mà nói đều là u ác tính tồn tại. Cho nên từng cái vô thượng linh hoàng muốn tại một cái đại thế giới bên trong so sánh thời gian dài dừng lại chỉ có ba loại biện pháp. Loại thứ nhất tựu là đem toàn thân lực lượng phong ấm đến vô thượng phía dưới cảnh giới. Nếu như gặp được khó khăn, đang nhanh chóng giải trừ phong ấm. Thế nhưng mà, phương pháp như vậy đối với những cái kia chính thức siêu cấp cường giả mà nói, nhưng lại không thể tiếp nhận đấy. Mọi thứ tu luyện tới cái loại này cảnh giới tồn tại, lại làm sao có thể không có một ít sinh tử cừu địch đâu này. Mặc dù là tại gặp công kích thời điểm lập tức giải trừ phong ấm, cũng sẽ xuất hiện thời gian ngắn suy yếu. Mà cường giả tầm đó, trong tích tắc gầy yếu đều là tuyệt đối chí mạng đấy. Bởi vậy, bọn hắn đa số chọn loại thứ hai phương pháp. Loại thứ hai phương pháp, nhưng lại muốn những cái kia siêu cấp cường giả, hóa thân pháp tắc lực lượng, dung hợp tại sở muốn trú lưu đại thế giới bổn nguyên hạch tâm pháp tắc bên trong. Như vậy, mới có thể không bị đại thế giới bổn nguyên lực lượng chỗ khu trục trừng phạt. Mà bây giờ, bọn này đang tại trao đổi vô thượng nhóm, tựu là tình huống như vậy. Đương nhiên còn có loại thứ ba rồi. Loại thứ ba, dĩ nhiên là dừng lại thương võ hoàng một loại kia khủng bố cường giả. Tại trong con mắt của bọn họ, cái gọi là thế giới bổn nguyên chấn áp hoàn toàn chính là một cái chây cười. Chấm dứt mạnh thực lực, không nhìn thẳng những cái kia thế giới lực lượng. Bọn hắn mới thật sự là siêu thoát thiên địa, vô câu vô thúc đại năng nhân vật. Bất quá, Những cái kia sinh tử vốn là thế giới đích nhân vật phong hào vô thượng, về sau tình hình như vậy còn kém nhiều hơn. Bởi vì vi linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong tuyên khắc lấy cái này một cái thế giới ấm ký. Chống trải chi địa bên trong đích trao đổi vẫn còn tiếp tục lấy, mà trên bầu trời cũng là như thế. Diệp Không Trăng, ngươi lần này đã đến, là đế già hủy hoàng ý bảo sao? Kích động qua đi, Thương Dạ lúc này chính vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt vị này thần thoại thiên tài. Hắn với tư cách Thanh Hà Tông như nay là tối trọng yếu nhất tồn tại, đối với rất nhiều bí mật sự tình tự nhiên biết quá tường tận. Diệp Không Trăng tại rất nhiều trong thế lực đều là dục trừ chi cho thống khoái nhân vật. Ý nghĩ như vậy tựu là tại cùng thuộc trong thế lực cũng là một mực tồn tại đấy. Chỉ là đáng tiếc, cơ hồ hắn mỗi một lần gặp được nguy hiểm thời điểm tổng cũng tìm được hắn sư phó, thì ra là cái kia ba vị vô địch cường giả một trong, sáng lập đế thích vương triều thần linh vô thượng, đế già hủy hoàng che chở. Cho nên y theo Diệp Không Trăng cách loại nầy mục vô thiên địa tính cách mới có thể đi đến nay thiên địa bước. Chỉ là lúc này đây tại sao phải độc thân lại tới đây đâu này? Chẳng lẽ đế già hủy hoàng cũng chạy đến sao? Nhìn xem Thương Dạ nghiền ngẫm dáng tươi cười, Diệp Không Trăng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Trong chốc lát, tử khí tận lui, sát ý hư vô. Hiện tại nơi này như hoa trắng nõn nam tử, như thế nào cũng không cách nào cùng cái kia giết hết vô số, hủy diệt hoành hành thần thoại thiên tài liên hệ cùng một chỗ. Thương Dạ, sư phụ ta không có hàng lâm, bởi vì này lần là ta đặc biệt yêu cầu đấy. A. Thương Dạ có chút xê dịch ngạc. Không biết hắn tại sao phải tẩu như vậy. Bởi vì ngươi tại, chỉ có ngươi tại, cho nên ta đã đến. Nghe những lời này, dáng tươi cười trọng mới xuất hiện ở Thương Dạ trên mặt, chỉ là lúc này đây, nhưng lại cái kia tràn đầy cuồng vọng ngửa mặt lên trời cười to. Ngay sau đó, Diệp Không Trăng vậy mà đồng dạng ngửa mặt lên trời đại cười. Nhìn xem trên bầu trời cái kia điên cuồng tư thái hai đại thiên tài, trên mặt mọi người treo đầy kinh ngạc. Bọn hắn không rõ đến cùng là chuyện gì lại để cho hai người cười thành như vậy. Thương Dạ cười cùng Diệp Không Trăng cười, nhưng đều là chính thức vui vẻ vui vẻ. Bởi vì vì bọn hắn đã minh bạch lẫn nhau ý tứ. Bởi vì ngươi tại, chỉ có ngươi tại. Ta không xa ước vạn dặm lại tới đây, mạo hiểm sinh tử cực lớn tai nạn hàng lâm nơi này, cũng là bởi vì ngươi Thương Dạ tồn tại. Chỉ có ngươi tại, ta mới có thể lại tới đây, bởi vì nhìn chung thiên địa, chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta một trận chiến. Vô cùng đơn giản một câu, trong đó ẩn chứa ý tứ, ngoại trừ đương sự hai người bên ngoài, không ai hiểu được. Bởi vì vì bọn hắn, không hiểu thần thoại ở giữa tịch mịch. Thương Dạ tịch mịch, hắn chiến ý, Nguyệt Ngấn hiểu một ít. Cho nên, Nguyệt Ngấn không có ngăn cản Thương Dạ. Diệp Không Trăng tịch mịch. Diệp Không Trăng chiến ý, Thương Dạ hiểu được. Cho nên Thương Dạ ngửa mặt lên trời cười to, vô tận thoải mái. Bất quá, hiện tại còn không phải chúng ta tầm đó va chạm thời điểm. Nếu như ngươi muốn cùng ta dốc sức một trận chiến. Như vậy, mượn ra ngươi thực lực chân chính đến. Ta tại trận chung kết thời điểm chờ sự xuất hiện của ngươi. Sau khi cười xong, Diệp Không Trăng thần sắc cũng dần dần bình thản xuống dưới. Đối với đồng dạng đứng ở đó vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng Thương Dạ nói ra. Mà Thương Dạ chỉ là nhẹ gật đầu. Để nhất thiên hạ thiên tài tên tuổi, hắn hoặc là không cần, thế nhưng mà Thanh Hà Tông lại cần. Cho nên, hắn chỉ có thể tuân thủ quy củ từng bước một đến. Nhìn trước mắt toàn thân dần dần hóa thành hư vô Diệp Không Trăng, Thương Dạ đưa mắt nhìn sang lôi đài phương hướng. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt cái này Diệp Không Trăng chỉ là một tia không gian kính tượng ngưng tụ thành thế thân mà thôi. Hắn chân thân chưa từng có hàng lâm qua tại đây. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Song Nguyệt. Cập nhật lúc 2012.40.26. Diệp Không Trăng thế thân xuất hiện đối với mọi người mà nói cũng không quá đáng, tựu là một đoạn sự việc xen giữa mà thôi. Hoặc là hắn đối với tất cả mọi người mà nói đều là một loại tiếp cận với truyền thuyết tồn tại, thế nhưng mà tại trên bầu trời những này tuyệt đối đám thiên tài bọn họ xem ra cũng không quá đáng tựu là như thế mà thôi. Chỉ là muốn nói ai nhất hưng phấn còn phải kể tới được Thương Dạ rồi. Bởi vì không ai có thể hiểu rõ cái loại này cường giả ở giữa tâm tướng tiếc cảm giác. Im ắng đứng ở hư không phía trên, mà Nguyệt Ngẫn cùng gió lạnh tắc thì đứng ở hắn tả hữu một bên, trong mơ hồ thuộc về Thanh Hà Tông tiểu đội coi như là tạo thành. Ba người bọn họ giờ phút này vị trí tại trên bầu trời cũng coi như chính là vị trí tốt nhất một trong. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ vừa rồi Thương Dạ cái kia đóng băng toàn bộ lôi đài khủng bố một kích. Có lẽ là bởi vì Diệp Không Trăng xuất hiện cùng hắn nói những lời kia. Mọi người đối với Thương Dạ lúc này vị trí, không có một cách nào đưa ra nghi vấn. Nguyệt sư huynh, giống như lập tức muốn đến phiên ngươi. Trên lôi đài nhân viên thay đổi một gậy lại một lớp. Mà Thương Dạ nhưng chỉ là lặng lặng nhìn, không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Đã chờ đợi hồi lâu thẳng đến lập tức muốn Nguyệt Ngẫn lên sân khấu thời điểm, hắn mới đột nhiên nói một câu. Hơi có chút kinh ngạc nhìn Thương Dạ liếc. Nguyệt Ngẫn không rõ vì cái gì Thương Dạ lại đột nhiên quan tâm khởi chuyện của hắn đến. Đúng vậy, trận tiếp theo chính là ta rồi. Chẳng lẽ Thương Sư Đệ đã cho ta sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Nguyệt Ngẫn không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể đoán ra Thương Dạ lên tiếng nguyên nhân. Không có xem Nguyệt Ngẫn, mà là thần sắc chuyên chú nhìn phía dưới, tựa hồ tại ý định xác định cái gì. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyệt sư huynh, kỳ thật y theo thực lực của ngươi tự là trước 20 cũng tuyệt đối không là vấn đề đấy. Thế nhưng mà ta lại lo lắng, ngươi bại tại trong tay của mình. Thua ở ta trong tay mình. Nhíu mày, Nguyệt Ngẫn lúc này trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ, người nào hội bại tại trong tay của mình. Bất quá, theo Thương Dạ ánh mắt trong lòng đích nghi hoặc rốt cuộc hoàn toàn để xuống. Bởi vì, hắn thấy được cái kia hắn số mệnh cừu địch Nguyệt Chi. Tay phải nắm đấm đã nắm, lửa giận tại thời khắc này thiêu đốt đã đến cực hạn. Tựa hồ, không phát tiết đi ra muốn đưa hắn phạm đốt hầu như không còn. Nguyệt Chi. Nghiến răng nghiến lời hộp ra hai chữ, Nguyệt Ngẫn lập tức biến mất tại trên bầu trời. Nhìn xem cái dạng này, Nguyệt sư huynh, Thương Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chính thức lo lắng, không phải Nguyệt Chi có thể đối với chính mình vị sư huynh này tạo thành cái gì tổn thương, mà là lo lắng Nguyệt Ngẫn trạng thái. Hắn không biết cả hai tầm đó đến cùng có bộ dáng thế nào cừu hận. Thế nhưng mà Thương Dạ nhưng có thể cảm nhận được cả hai tầm đó, cái kia gần như khó giải căm thù. Lần này hai người đồng thời xuất hiện tại một cách trong sân. Nguyệt Ngẫn nhất định sẽ đem tích góp từng tí một hồi lâu cừu hận, hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà Nguyệt Chi, hoặc là Bách Niên trước khi, hắn đã từng thật sự áp đã đến Nguyệt Ngẫn. Chỉ chẳng qua hiện nay, tại lính ngộ hủy diệt bổn nguyên đại đạo hàng lâm về sau, Nguyệt Ngẫn thực lực đã tăng vọt đến một cách có thể độc thân đối kháng vô thượng tình trạng rồi. Mà Nguyệt Chi đâu này? Chỉ sợ cũng chỉ là trung giai trí tôn thực lực. Như vậy tiêu chuẩn tại Nguyệt Ngẫn trước mặt chỉ có hoàn toàn đã bị tàn sát vận mệnh. Thế nhưng mà cũng bởi vì hắn chỉ có bị tàn sát vận mệnh mới là sự tình này mấu chốt. Y theo Nguyệt Ngẫn trạng thái chỉ sợ giao thủ trong nháy mắt cũng đủ để đem Nguyệt Chi triệt để xé nát. Chỉ là lúc sau đâu này? Tích góp từng tí một nhiều như vậy phẫn nộ, hóa thành như vậy lực lượng khổng lồ, chỉ một chiêu tầm đó tự hoàn tất rồi hả? Cái này lại để cho hắn còn lại tức giận như thế nào thổ lộ? Mà lúc kia còn lại khủng bố lửa giận, chỉ sợ đủ để hoàn toàn cướp lấy Nguyệt Ngẫn lý trí. Tại này thiên tài trải rộng, chư cường hỗn chiến trên lôi đài, một khi đã mất đi lý trí, như vậy hậu quả. Thật sâu thở dài một hơi. thương giả thật sự không cách nào tưởng tượng kết cục như thế nào. Bất quá, hung hăng nắm thoáng một phát nắm đấm. Thương giả ánh mắt lại lần nữa khôi phục hắn dĩ vãng bình tĩnh. Chỉ là tại cái này trong bình tĩnh che giấu cái kia một tia điên cuồng, nhưng lại bất luận kẻ nào cũng không có đem nắm đến đấy. Nguyệt Ngẫn, là sư huyên của ta, là đao, là hiểu ta thanh kiếm này duy nhất đao. Cho nên, hắn không để cho thương vong. Toàn thân đích ý chí phồn vinh mạnh mẽ mà ra, hoàn toàn che trùm lên toàn bộ trên lôi đài. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem thương giả. Không rõ tên thiên tài này muốn. Bất quá, nhưng không ai ngăn trở hắn. Bởi vì lôi đài kết giới là do siêu thoát vô thượng tự mình duy trì đấy. Mặc dù tên thiên tài này muốn làm cái gì phá hư, đó cũng là không có khả năng đấy. Chỉ là Thanh Hà Tông mọi người lại không giống những người kia đồng dạng lạc quan. Bọn hắn hiểu rõ thương giả, tự nhiên biết rõ, vì sư đệ này mỗi một lần động tác đều muốn là kinh thiên động địa đấy. Hôm nay, vậy mà đã đem ý chí che trùm lên trên lôi đài, chỉ sợ, hắn lại muốn làm gì chuyện kinh thế hãi tục tình đi à nha. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn hắn biết rõ. Thương giả đích ý chí thiên cũng không thể vi phạm. Trên lôi đài vị kia phụ trách duy trì trật tự vô thượng tồn tại kinh ngạc nhìn thương giả liếc về sau tựu phất tay đem lôi đài kết giới khép kín rồi. Hắn đồng dạng không cho rằng thương giả thật có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Mà đang ở kết giới khép kín trong nháy mắt trên lôi đài quả nhiên đầu tiên bộc phát ra một hồi khủng bố khí thế. Chung quanh cái kia trên trăm các giới những thiên tài bộ mặt phía trên treo đầy các loại phức tạp thần sắc. Chầm chầm lấy bọn hắn bên người, cái kia không có tiết chế đem khí thế vô hạn cất cao cường giả. Tựa hồ đã ở nghi hoặc, tên thiên tài này tại sao phải dẫn đầu vận dụng như vậy lực lượng cường đại. Hỗn chiến không giống với những cái kia solo. Solo thời điểm chỉ cần vừa lên đến, giao chiến song phương đều đem bản thân khí thế cất cao đến cực hạn để chiếm tiên cơ. Do đó lấy được trên nước. Thế cho nên ở phía sau đối chiến trong đạt được ưu thế. Thế nhưng mà hỗn chiến bất đồng. Tại hỗn chiến ở bên trong, mọi người muốn làm đều là đem thực lực tận lực giữ lại tại cuối cùng một khắc mới bạo phát đi ra. Bởi vì nếu như ai dẫn đầu bộc phát ra thực lực cường đại, như vậy hắn chỉ biết thành vì tất cả thế lực công kích đối tượng mà thôi. Điểm này cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết trước mặt tên thiên tài này tại sao phải như thế không lý trí. Bất quá, cái này lại không ngại những người này tại ở sâu trong nội tâm âm thầm cao hứng lấy. Nguyệt Ngẫn khí thế xuất hiện bất quá chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem toàn trường đều bao phủ tại cái kia vô cùng đao ý bên trong. Mà người chung quanh tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia tràn đầy hủy diệt diệt thế đao ý. Thực lực như vậy. Nếu như tại cuối cùng một khắc mới bạo phát đi ra, chỉ sợ thật sự có thể trở thành một tổ bên trong cuối cùng vương giả. Bất quá, vừa lên đến tựu sớm bạo phát đi ra, nhưng lại hắn lớn nhất sai lầm. Người chung quanh lẫn nhau nhẹ gật đầu trong khoảnh khắc, tựa hồ tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí mục đích. Bọn hắn vì cộng đồng lợi ích. Tất nhiên muốn liên hợp đối kháng lúc này đã điên cuồng Nguyệt Ngẫn. Nguyệt Chi. Ngày xưa thương thế của ngươi phụ mẫu ta, giết ta huyên muội. Hôm nay, ta tất nhiên muốn đem ngươi triệt để hủy diệt. Dữ tợn khuôn mặt hiện hiện mặt mũi tràn đầy. Nhìn xem cái dạng này Nguyệt Ngẫn. Nghe trong miệng hắn đích thoại ngữ thương giả rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Nguyệt Ngẫn sẽ như thế xúc động. Giết thân chi thù, bất kể là ai đều khắc cốt minh tâm. Nếu như là hắn thương giả. Dù là biết rõ không địch lại, cũng sẽ biết liều bên trên một đầu tánh mạng đi báo thù đấy. Cho dù hắn biết rõ, cái này ngu xuẩn nhất lựa chọn. Bởi vì những này, không liên quan cái gì lý trí sự tình. Nếu vì vậy mà chết đi, hắn lưu lại, khả năng chỉ là một ít ngu xuẩn các loại đánh giá. Thế nhưng mà, hắn lại không ngại. Bởi vì, máu của hắn nóng rực. Lòng của hắn, nóng hổi. Nguyệt sư đệ, xúc động rồi. trên bầu trời gió lạnh sắc mặt lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ biết rõ, Nguyệt Ngấn cùng Nguyệt Chi tầm đó lại vẫn có như vậy một đoạn đi qua. Bất quá, đối với Nguyệt Ngấn lúc này xúc động, hắn lại cảm nhận được có chút không sáng suốt. Bởi vì, hiện tại Nguyệt Chi sớm cũng không phải là Nguyệt Ngấn đối thủ. Vì như vậy một cách không tính đối thủ địch nhân, thậm chí khả năng đáp bên trên chính mình, đây là đang không lý trí. Mặc dù bị người gọi làm ngu xuẩn, mặc dù cùng toàn bộ thế giới là địch, mặc dù vứt bỏ tánh mạng của mình. Nhìn người chỗ chỉ, vạn người chỗ mắng, ta vẫn là tự chính mình. Ta yêu nguyên hội dựa theo chính mình nội tâm chỉ dẫn đi xuống đi. Dù là cái kia chính là một đầu tử lộ. Nghe thương giả thì thảo tự nói, gió lạnh động tác lập tức cứng ngắc lại. Bởi vì, hắn vốn dùng vi cái lúc này thương giả, hẳn là cũng giống như mình than thở Nguyệt Ngấn không lý trí. Thế nhưng mà, lại theo thương giả trong miệng đã nghe được như vậy buổi nói chuyện. Xoay người lại, lặng lặng nhìn thương giả liếc. Trong lòng nghĩ, nhưng lại tại trước khi rời đi, Nhạc Tỉnh Ngôn chuyên môn nhắc nhở hắn một ít lời. Thương giả điên cuồng chấp nhất. Hắn cố chấp ý niệm của hắn. Đã vượt qua sinh tử. Cho nên, không muốn chỉ trích hắn xúc động bởi vì hắn, vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị thương giả. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.